Cờ đen chương 317 tới chương 332. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mặc dù trong những trận chiến trước, Hắc Kỳ Quân đã có chút kinh nghiệm xử lý vấn đề này, nhưng khi đối mặt với làn sóng người tước vũ khí đầu hàng ồ ạt kéo đến, việc phát cháo loãng cầm chừng trở thành phương pháp duy nhất mà Hắc Kỳ Quân có thể áp dụng. Trước đây, Hắc Kỳ Quân chiến đấu thuận lợi, thu được không ít vũ khí và quân nhu, nên việc nấu một nồi cháo loãng vẫn miễn cưỡng xoay sở được. Có điều, vừa chia cháo xong, binh sĩ phía dưới đã nhao nhao, chúng ta muốn tiền lộ phí. Chúng ta muốn gia nhập Hắc Kỳ Quân, muốn quân trang đầy đủ. Những binh sĩ chạy tán loạn từ Hồ Nam đã kể cho họ nghe về cách Hắc Kỳ Quân đối đãi tù binh. Những tù binh già yếu tàn tật mong mỏi Hắc Kỳ Quân phát tiền lộ phí. Dù không thể so với số quân lương bị nợ, nhưng đó cũng là một khoản thu nhập đáng kể. Họ vội vàng khai báo quê quán, ta là người Tây Dại Sơn, nên cho thêm chút lộ phí, cho cờ đen phiếu cũng được. Từ khi tương quân bại trận ở phía Bắc, cờ đen phiếu đã trở thành tiền tệ hợp pháp trên thực tế ở khu vực Hồ Bắc. Lý do rất đơn giản, Hắc Kỳ Quân sau khi phân phát tù binh, đã đưa họ trở lại đội ngũ tương quân, mang theo một lượng lớn tiền giấy, cưỡng ép phổ biến loại tiền tệ do địch nhân phát hành này. Thêm vào đó, những thắng lợi liên tiếp của Hắc Kỳ Quân ở phương Nam khiến những người thống trị Hồ Bắc khó lòng phòng bị. Dù nhiều lần ra lệnh cấm cờ đen phiếu, nhưng những hiệu đổi tiền nhạy bén lại coi việc cờ đen phiếu xuất hiện là cơ hội phục hưng của mình. Đây là đi ngược lại đạo đức kinh doanh thông thường, bởi những hiệu đổi tiền này đang thay mặt chính phủ nhà Thanh quản lý tài chính địa phương ở Hồ Bắc. Nhưng các hiệu đổi tiền cũng có tính toán riêng. Hiệu đổi tiền Hồ Bắc đã hứng chịu một đòn hủy diệt trong thời gian Thái Bình Thiên Quốc, và trong 20-30 năm sau đó, vẫn không thể khôi phục nguyên khí. Giờ đây, họ lại phải chịu sự chèn ép trực tiếp từ các đại thương hào và tiền trang Thượng Hải, chỉ có thể miễn cưỡng kinh doanh. Vốn dĩ, với vị trí đặc thù là nơi giao nhau của chín tỉnh, Hồ Bắc rất dễ trở thành trung tâm mậu dịch. Nhưng toàn bộ Hồ Bắc cuối thời Thanh đều phải chịu sự áp bức từ Thượng Hải. Các tiền trang và hiệu đổi tiền lớn nhất cũng chỉ có vốn liếng 1-2 vạn lượng bạc trắng, không thể cung cấp khoản vay thương nghiệp cần thiết cho các thương nhân mậu dịch tứ xuyên. Họ chuyển sang đặt hàng trực tiếp từ Thượng Hải. Trong tình huống này, các hiệu buôn Hồ Bắc bị chèn ép lâu ngày đương nhiên sẵn lòng mạo hiểm. Họ cũng thăm dò được tin tức xác thực từ phương Nam, rằng Hắc Kỳ Quân rất hoan nghênh thương nhân và sẵn lòng tạo điều kiện thuận lợi cho các hiệu đổi tiền, tiền trang về mọi mặt. Sau khi chiếm được Quế Lâm, Trường Sa, Hắc Kỳ Quân áp dụng chế độ quân quản đối với các hiệu đổi tiền, tiền trang, ngăn chặn việc rút vốn. Đồng thời tịch thu một phần công quỹ. Nhưng phần lớn các hiệu đổi tiền hợp pháp vẫn vận hành bình thường dưới chế độ quân quản. Ngân hàng cờ đen và các cơ quan tài chính phụ thuộc đang sử dụng phương thức vận hành tư bản chủ nghĩa để mở rộng một cách điên cuồng. Nhưng nếu muốn đưa vòi bạch tuộc vương tới mọi ngóc ngách khu vực chiếm đóng, họ nhất định phải có sự hợp tác của các cơ quan tài chính truyền thống này. Các hiệu đổi tiền, tiền trang ở phương Nam đã thu được lợi nhuận rất lớn trong đợt mở rộng này. Dù chế độ quân quản khiến họ gặp nhiều khó khăn trong điều hành tài chính, nhưng các khoản vay lãi suất thấp của ngân hàng cờ đen lại giúp họ có số vốn gấp nhiều lần so với trước kia để vận doanh. Đây là vấn đề đau đầu nhất của các hiệu đổi tiền, tiền trang cuối thời Thanh. Mặc dù các hiệu đổi tiền, tiền trang ở phía Nam dần bị cờ đen hóa, một số tiền trang, hiệu buôn liên doanh với Hắc Kỳ Quân, biến thành ngân hàng địa phương mới, nhưng cuộc sống như vậy khiến các trưởng quỹ hiệu đổi tiền, ngân trang ở Hồ Bắc thèm nhỏ dãi. Vì vậy, họ quyết định đánh bạc vào cờ đen phiếu, thu vào một lượng lớn cờ đen phiếu, dù hiện tại vẫn là tiền tệ bất hợp pháp, đồng thời phái người đến Trường Sa bày tỏ ý nguyện đầu hàng. Kết quả, phía Trường Sa phản ứng vô cùng tích cực. Họ thậm chí còn được gặp Liễu Vũ, hai bên trao đổi ý kiến về vấn đề tái thiết tài chính Hồ Bắc sau chiến tranh. Cuối cùng, những hiệu buôn, tiền trang này trở thành đội quân thứ 5 của Hắc Kỳ Quân. Hiện tại, tuyến phòng thủ của quân Thanh sụp đổ nhanh chóng, có công lao không nhỏ của đội quân thứ 5 này. Nhưng họ làm quá xuất sắc, khiến binh sĩ quân Thanh không nhận được quân lương dễ dàng sụp đổ, toàn bộ bị bắt làm tù binh, khiến Hắc Kỳ Quân bận rộn xử lý đám tù binh này, làm chậm tốc độ tiến quân. Nhưng đối với chiến tranh, chiến thắng luôn thuộc về bên phạm ít sai lầm hơn. Hắc Kỳ Quân dừng chân tại chỗ ròng rã 2 ngày, nhưng sai lầm của họ lại được quân Thanh đền bù bằng một sai lầm lớn hơn. Vấn đề xuất hiện ở Vương Đức Bản và đám tương quân tan tác chạy đến. Xét thấy binh lực Hồ Bắc không đủ, giới lãnh đạo quân Thanh đã bố trí 5-6 ngàn quân tương của Vương Đức Bản ở cánh trái tuyến 2, ý đồ dùng đội quân khách này để ngăn cản Hắc Kỳ Quân. Trong tưởng tượng của họ, tương quân đã là tử địch của Hắc Kỳ Quân. Dù sức chiến đấu chênh lệch, nhưng ít nhất cũng có thể cầm chân Hắc Kỳ Quân vài ngày, giúp họ có thời gian chuẩn bị cho bước tiếp theo. Nhưng giờ phút này, Vương Đức Bản và đám tàn binh cùng nhau rút lui đã rời khỏi vị trí đóng quân. Mấy sĩ quan tương quân lo lắng, đến hỏi Vương Đức Bản, lần này chúng ta rút lui, cấp trên có trách tội không? Chúng ta có nên đánh vài trận rồi đi không? Vương Đức Bản vừa đi trên ngựa vừa nói, các ngươi không biết Hắc Kỳ quân lợi hại thế nào, à chỉ cần bị chúng dính vào, đừng hòng thoát thân. Huống chi, chúng ta đã để lại đám đoàn luyện, còn đưa cho chúng 300 cây khoái thương. Cái gì mà khoái thương, toàn là súng bắn chim cũ nát. Đám đoàn luyện bị dí dao vào cổ, ép phải nhận lấy. Nếu như không chống cự được, chắc chắn không phải do chúng ta chuyển quân chậm trễ, mà là do đám đoàn luyện sức chiến đấu quá yếu, lại có ý đồ đầu hàng địch. Vương Đức Bản chạy một mạch từ Việt Nam đến Hồ Bắc, đã tích lũy được một bộ kinh nghiệm hoàn chỉnh, đặc biệt là về sức chiến đấu của Hắc Kỳ quân, hắn nhận thức rất rõ. Chỉ cần bị Hắc Kỳ quân dính vào, đừng hòng dễ dàng thoát thân. Hắn mấy lần do dự gần nửa ngày, kết quả là hơn ngàn binh lực tổn thất nghiêm trọng, cũng may hắn vận khí tốt, thành công thoát thân. Giờ bắt hắn ở lại ngăn cản Hắc Kỳ quân, đây tuyệt đối là chết cũng không làm. Vì vậy, hắn sâu chuỗi đám tương quân tan tác, vừa nhận được tin tức liền rút lui về phía sau, nhường toàn bộ cánh trái cho Hắc Kỳ quân. Mấy doanh quan tương quân vẫn còn do dự, chúng ta cứ thế lui, thật không có chuyện gì chứ. Chúng ta có 6-7 ngàn chiến binh. Vương Đức Bản hùng hồn, đến đâu mà không có đường sống. Ai dám đàn áp chúng ta, ai dám không phát cho chúng ta hai phần quân lương. Hiện tại hắn có đủ lực lượng, chỉ cần nắm trong tay đại binh, ở đâu cũng có ăn ngon uống đã. Nhưng mấy doanh quan tương quân cuối cùng hỏi một câu, nếu như phái Khâm Sai đại thần đến, muốn chúng ta đền mạng thì sao? Vậy thì chúng ta khoác hoàng bào, làm một lần hoàng đế. Vương Đức Bản nói câu này đầy vẻ chính nghĩa, chúng ta không có học Phan Đàn Hiên mà đi đầu nhập Hắc Kỳ quân, đã là nể mặt gia tộc cao quý của hắn lắm rồi. Một đám doanh quan ban đầu còn trừng mắt nhìn nhau, đến thở mạnh cũng không dám, nhưng lát sau lại rộ lên cười ầm ĩ, nói hay lắm. Tất cả đều theo chủ trương của Vương Đức Bản đại nhân. Một gia tộc cao quý bị Hắc Kỳ quân đoạt gần nửa giang sơn, giờ còn tâm trí đâu mà thu thập bọn họ. Vương Đức Bản nói thẳng, từ khi Đại Thanh nhập quan đến nay, công bài, mũ miệng đều chẳng đáng gì, ta chinh chiến mấy vạn dặm, cũng chẳng cầu vương tước tử gì, chỉ muốn được phong quan một lần, có thể mở phủ một phương, mấy vị huynh đệ có bằng lòng theo ta là một phen hay không? Những doanh quan này tuổi còn trẻ, đều là con cháu thế gia, Ngô lớn tuyển doanh quan theo tiêu chuẩn rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con biết đào hang, những người này từ nhỏ nghe cha chú kể chuyện truyền kỳ mà lớn lên, bản lĩnh không tăng, giả tâm lại cao hơn trời ba thước, nghe Vương Đức Bản nói vậy thì nhao nhao, chúng ta ở Hồ Bắc không sống nổi nữa rồi. Chi bằng đi Giang Tây không có dũng doanh gì, mấy ngàn người chúng ta kết thành một sợi dây thừng, dễ dàng sang bằng. Đi Thiểm Tây. Lão tương quân của chúng ta ở Thiểm Tây có nhiều bạn cũ, tụ lại vạn thanh nhân mã không thành vấn đề. Vương Đức Bản lại là người có chủ kiến, chúng ta cứ thế rút lui, đi đâu cũng được, có mấy ngàn cường binh tinh nhuệ này, còn sợ gì nữa. Hắc Kỳ quân thì đủ mạnh đấy, nhưng mọi người ngẫm lại xem, từ sau khi phá trấn Nam Quan, bọn chúng tung hoành mấy ngàn dặm, từ Quảng Tây một đường giết tới bờ Trường Giang này, dù là người sắt cũng phải có lúc thở, ta thấy bọn chúng uống ngựa ở Trường Giang xong, phải chỉnh đốn mấy tháng mới được, đây chính là cơ hội trời cho để mọi người lập nên sự nghiệp. Lời của Vương Đức Bản rất có lý, Hắc Kỳ quân liên chiến một đường, so với năm xưa Thái Bình Thiên Quốc phá vây ở Quế Lâm, một đường liên chiến tương ngạc, rồi từ ven sông thẳng xuống Nam Kinh mấy ngàn dặm hành trình, dù bọn chúng khống chế địa phương tốt hơn quân Thái Bình nhiều, nhưng quả thực cần một phen điều chỉnh. Cho dù bọn chúng muốn tiếp tục chiến lược, nhất định là dọc theo Trường Giang mà xuống, quét sạch Đông Nam. Vương Đức Bản không sợ tai vách mạch rừng, việc khẩn yếu nhất của chúng ta là qua Trường Giang trước, chỉ cần đoạt được thuyền, tới phía Bắc, chính là trời cao mặt cá nhảy. Màn diễn thuyết này của Vương Đức Bản khiến nhánh sông tương quân này sĩ khí dâng cao, toàn diện tăng tốc độ rút lui về phía Bắc, gặp phải quân Thanh Vũ trang nhỏ lẻ hay đồ quân nhu, đám tương quân này dứt khoát nuốt trọn vào bụng. Nhưng bọn chúng rút lui như vậy, đến thông báo một tiếng cũng không, khiến tám doanh nhạc quân cánh phải bị hố thảm hại, tám doanh nhạc quân này vẫn ngốc nghếch chiếm giữ trận địa, ý đồ ngăn cản Hắc Kỳ quân đã bao vây. Bọn chúng còn tưởng tương quân vẫn ở nguyên chỗ chống cự, đánh giá hai chi đội ngũ thế nào cũng cầm chân Hắc Kỳ quân được vài ngày, rồi tự động viên nhau, yên tâm đi. Tổng đốc đại nhân sẽ không bỏ rơi đám con em chúng ta đâu, đằng sau còn có mười mấy doanh nữa sẽ lên tới. Điều đáng mừng hơn là, Hắc Kỳ quân trước mặt bọn chúng dường như không mạnh như tưởng tượng, sau khi tốn 3 ngày đánh tan 10 doanh trước mặt, dường như hao tổn quá lớn, hiện tại chỉ phụ trách giám thị 8 doanh nhạc quân của bọn chúng, để bọn chúng không rời khỏi chiến tuyến mà thôi. Bọn chúng không hề hay biết, Hắc Kỳ quân về thông tin đã vượt xa bọn chúng mấy thế kỷ, thông qua điện thoại giả chiến và mạng điện báo, Hắc Kỳ quân đã sớm biết tin tương quân rút lui về phía Bắc. Mạng lưới thông tin tiên tiến trực tiếp mang đến chiến cơ, bộ tư lệnh Hắc Kỳ quân dù không có mạng wireless trực tiếp chỉ huy đến doanh, nhưng theo lệnh của Liễu Vũ, hai đoàn bộ binh đã lao vào cái hố đen mà tương quân bỏ lại. Liễu Vũ hét lớn trên điện thoại, quanh co. Quanh co. Tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy thoát. Tám doanh nhạc quân này, xem như chi quân Thanh mạnh nhất ở phía Nam Trường Giang thuộc Hồ Bắc, đánh tan đám nhạc quân này, quân chính quy của quân Thanh ở phía Nam Trường Giang có thể nói là tầm thường, không đáng nhắc đến, bảo từng đại đội cố gắng thêm chút nữa. Thời tiết đủ lạnh rồi, người phương Nam chúng ta không quen, nhưng chúng ta là Hắc Kỳ quân. Tháng 12 rét buốt, khiến đám người quanh năm sống ở vùng nhiệt đới Tám Hoa Quế khó thích ứng, nhưng Liễu Vũ đưa ra một quyết định khiến quan binh hưng phấn, tiếp theo, hãy xem ai là đoàn vượt sông đầu tiên. Trước mặt Hắc Kỳ quân, gần như không có một lính phòng thủ nào của tương quân, mấy trăm đoàn luyện trên trận địa đã đồng loạt giơ cờ trắng, nghĩa quân vất vả. Nghĩa quân vất vả. Chúng tôi đều là nghĩa dân, bằng lòng theo nghĩa quân làm tiên phong. Bọn chúng và Vương Đức Bản đều không khéo, Vương Đức Bản ném mấy trăm cây giáo gãy để bọn chúng chết dí trước thế công của Hắc Kỳ quân, bọn chúng cũng không muốn mạo hiểm làm bia đỡ đạn, bởi vậy bọn chúng chọn ra lựa chọn sáng suốt trước tiên. Trong tình huống bình thường, những đội ngũ này của bọn chúng sẽ bị phân phát và biên chế lại, nhưng bọn chúng đã có ý nhập đội, Hắc Kỳ quân cũng bằng lòng để bọn chúng thể hiện một phen, đợi bắt lại Vũ Hán, các ngươi chính là công thần. Lúc này tám doanh nhạc quân vẫn ngốc tại chỗ, bọn chúng hoàn toàn không biết gì về diễn biến chiến sự, mấy doanh quan đang bận viết tấu chương báo thắng lợi, viết hoa mỹ, khen mình thành danh tướng trên trời hiếm có dưới đất vô song, còn về tổn thất của Hắc Kỳ quân trước trận, thì đã, mỗi ngày giết tặc, không dưới vạn người, hai ngày giao binh, giết địch đầu mục trở xuống mấy vạn người. Trong mắt bọn chúng, Hắc Kỳ quân hoàn toàn là hữu danh vô thực, tám doanh nhạc quân của bọn chúng đã chặn thế công hai ngày, hơn nữa thế công của Hắc Kỳ quân đánh cho hữu khí vô lực, mỗi lần nhiều lắm chỉ phái hơn trăm binh lực miễn cưỡng ứng phó một chút, bọn chúng không tốn bao nhiêu sức đã ngăn được tiến công. Huống chi bọn chúng đã được tổng đốc đại nhân hứa hẹn, đã có 6 doanh tân duệ từ Vũ Hán chạy đến trợ giúp bọn chúng, chỉ cần 4 doanh này vừa động, đến lúc đó cùng 20 doanh tương quân cánh trái tề đầu tịnh tiến, liền có thể phát động phản công Hắc Kỳ quân. Lúc này, đội quân vòng quanh của Hắc Kỳ quân, ròng rã hai đoàn bộ binh đã thành công xen kẽ đúng chỗ. Báo cáo thống lĩnh, tổng cộng 24 đại đội. Một sĩ quan nhanh chóng viết báo cáo chiến đấu trên giấy, tuân mệnh lệnh. Khi hắn viết chữ khải, một sĩ quan chạy nhanh tới, phát hiện địch nhân. Đặng Phổ Đào, đội trưởng chi đội, lúc này buông bút, bao nhiêu? Ở vị trí nào? Có ý đồ gì? Trợ thủ của hắn báo cáo, địch ước 2-3 ngàn tên đang từ bắc hướng nam tiến, đội ngũ ước 5 cây số, khí tài quân sự đầy đủ, nhưng chỉ có chút ít tiền vệ, không kỵ binh, có chút ít hỏa pháo, còn chưa phát hiện quân ta. Bộ đội lúc nào cũng có thể chạm trán địch. Có hai đoàn trong tay, thì sợ gì? Đặng Phổ Đào xoát xoát xoát viết xuống mệnh lệnh của mình trên giấy, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, toàn chi đội lập tức tiến công. Một đội quân thanh mặc áo số chỉnh tề đang uể oải tiến về phía nam, cả sĩ quan lẫn binh lính đều cố tình thả chậm bước chân, sợ phải ra chiến trường sớm hơn một khắc. Nhìn thoáng qua, đội ngũ này quân dung không tệ, mọi thứ đều mới tinh, súng ống là loại mới, pháo là loại pháo nhanh mua từ Hồng Kông, áo số quân mã cũng mới giặt qua, nhưng nhìn kỹ mới thấy, cái vẻ mới mẻ ấy ẩn chứa bao nhiêu dối trá. Đây là một đội quân hoàn toàn mới, từ sĩ quan đến binh lính đều là tân binh, khó mà tìm được mấy lão binh từng chinh chiến xa trường. Từ khi xuất phát ở Vũ Hán, vô số gia quyến đã khóc lóc tiễn đưa suốt mấy chục dặm, dập tắt gần hết hùng tâm tráng chí của đám quan binh này. Bọn chúng chưa từng nếm mùi mưa bom bão đạn, trong lòng không ngừng run rẩy. Bọn chúng không muốn nhanh chân chạy tới, đến chiến trường sớm một ngày là mất đi một ngày quân lương, thêm một ngày nguy hiểm. Vả lại, tuổi trẻ tươi đẹp thế này, dựa vào cái gì phải liều mạng vì lũ làm quan? Nhưng đời người vốn dĩ chẳng được như ý, khi bọn chúng còn lề mề tiến lên phía trước, thì đột nhiên đối diện vang lên vô số tiếng gào thét, tiếng thét và tiếng gầm rú. Tiếng giết chóc vang vọng đất trời. Hắc Kỳ quân dồn toàn bộ 20 đại đội đang đóng quân quanh co vào trận chiến, bao gồm 2 đội súng máy hạng nặng, 2 đội pháo binh và 1 đội pháo cối hạng nặng. Bọn họ mang theo tiếng hô xung phong về phía doanh trại quân Thanh đang rệu rã tinh thần chiến đấu. Nã pháo. Gần như ngay khi quân Thanh phát hiện ra lá cờ liễu của Hắc Kỳ quân, pháo binh của Hắc Kỳ quân đã bắt đầu pháo kích áp chế. 2 đội pháo binh dàn trận, coi đội hình hành quân dài dằng dặc trước mắt là mục tiêu sát thương, phía trước 2.500 mét, tầm bắn hiệu quả. Tốc độ cao nhất. Những quả lựu đạn sắc bén rít lên mang theo vô số mảnh đạn, rút uy lực tàn khốc lên đội hình hành quân. Chỉ cần một quả pháo cũng đủ khiến cả một doanh quân Thanh bị vùi dưới hỏa lực, không thể nhúc nhích, mảnh đạn văng tứ tung gây ra thương vong lớn. Súng máy hạng nặng, bắn quét. Hỏa lực từ súng máy hạng nặng càng áp chế hoàn toàn khả năng phòng ngự của quân địch. Dù quân địch có tới 6 doanh đóng trên chiến tuyến, tổng cộng hơn 2.300 quân, 12 khẩu pháo nhanh cốt nhập khẩu từ Đức, hơn 1.600 khẩu súng trường mới mua từ Ý, nhưng giờ chẳng thấy ai dám phản kháng. Lưới lửa như mưa xé nát mọi ý đồ chống cự. Nó quét ngã hết hàng này đến hàng khác, khiến quân Thanh hoàn toàn sụp đổ khi chưa kịp chuẩn bị gì. Thực tế, sau loạt bắn đầu tiên, súng máy hạng nặng của Hắc Kỳ quân đã bắt đầu bắn từng loạt ngắn. Nhưng dù cảnh tượng thảm khốc như vậy, quân Thanh đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn chúng biết Hắc Kỳ quân từ phía nam xâm chiếm, cũng biết 8 doanh quân Ngạc và 10 doanh quân Tương đang chặn đánh ở tiền tuyến, còn bọn chúng đang trên đường đến tiếp viện. Trong thâm tâm, bọn chúng vẫn tin con đường lớn này vẫn nằm trong sự kiểm soát của Đại Thanh Triều. Bọn chúng hoàn toàn không hiểu, đội quân Hắc Kỳ này từ đâu chui ra, quân đội bạn của bọn chúng ở đâu. Bọn chúng thậm chí còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm, thì đã thấy lưỡi lê sáng loáng của Hắc Kỳ quân đã đâm tới trước mặt, kèm theo tiếng hô xung phong rung trời. Súng trường của Hắc Kỳ quân liên tiếp đâm xuyên qua hai hàng người, khiến quân Thanh hoàn toàn vỡ trận, vội vàng xin hàng, đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Đầu hàng. Sáu doanh quân Ngạc chủ yếu là tân binh tan vỡ như tuyết lở, quỳ rạp xuống đất khóc lóc xin tha, chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Đến lúc này, Hắc Kỳ quân mới phát hiện, bọn chúng còn mang theo 12 khẩu pháo giả chiến rút hoàn toàn mới. Đây là loại pháo mà ngay cả Hắc Kỳ quân cũng hiếm khi có được. Chỉ là 12 khẩu pháo giả chiến này đến giờ vẫn chưa bắn một phát nào, cùng với 3.000 viên đạn pháo đều được dâng cho Hắc Kỳ quân. Về phần vũ khí trang bị còn lại, cũng đều là thứ mà Hắc Kỳ quân phải tấm tắc khen trang bị không tệ. Nhưng 6 doanh quân ô hợp này chỉ trong 20 phút đã bị Hắc Kỳ quân tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí chỉ trốn thoát được hơn 10 người. Đặng Phổ Đào kiểm kê số pháo giả chiến và súng trường mới tịch thu được, vừa viết mệnh lệnh vừa nói, ta còn phải đa tạ các đại nhân ở Vũ Hán, đã mang đến cho ta trang bị của hai đội pháo binh và cả một đoàn bộ binh. Đội pháo binh mới thành lập sử dụng một bộ phận tù binh quân Thanh, nhưng pháo thủ đều là những lão cốt cán của Hắc Kỳ quân. Ông ta để lại hai doanh bộ binh tại chỗ để trông coi tù binh, còn hơn 20 đại đội còn lại chia thành nhiều mũi, một lần nữa quay trở lại chiến trường. 8 doanh quân Ngạc vẫn ngơ ngác đóng giữ tại chỗ, giờ mới biết mình đã bị người ta úp sọt. Bọn chúng vừa định rút lui, thì Hắc Kỳ quân đã chủ động tiến công, trực tiếp ghìm chân bọn chúng tại phòng tuyến, hơn nữa lần này Hắc Kỳ quân làm thật, dồn cả một doanh bộ binh vào, trực tiếp đánh tan cả một doanh của bọn chúng. Một đối một, kết quả là phe mình bị tiêu diệt cả một doanh. Kết quả này khiến 7 doanh quân Ngạc còn lại kinh hoàng khiếp sợ, không dám nhắc lại chuyện tiêu diệt Hắc Kỳ quân nữa, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng thứ đón chờ bọn chúng lại là hỏa lực dày đặc chưa từng thấy. 4 đội pháo binh, 1 đội pháo cối, 2 đội súng máy hạng nặng cộng thêm pháo cối 60 ly thuộc các đội, đều đang chờ sẵn. 7 doanh quân Ngạc vừa đi được vài trăm mét, đã bị lưới lửa như sóng thần đánh cho sĩ quan không tìm thấy binh lính không tìm thấy sĩ quan, hệ thống chỉ huy hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn biết nương theo dòng người tán loạn khắp nơi. Khắp nơi đều là tiếng khóc, tiếng gào thét và tiếng nức nở trong làn khói lửa. Sau khi đội hình phá vây bị xáo trộn hoàn toàn, Hắc Kỳ quân bắt đầu càn quét chiến trường dưới sự yểm trợ của súng máy hạng nặng. Lần này quân Thanh đến cả dũng khí nổ súng cũng không có, chỉ biết khóc lóc trong đống xác chết. Đến giờ, quân Thanh ở phía nam Trường Giang có thể nói là bị càn quét hơn phân nửa. Trừ mười mấy doanh quân tương đã rút lui trước đó, số quân Ngạc bị tiêu diệt gần như đạt tới 30 doanh. Nhưng đối với bọn chúng, bi kịch lớn hơn còn ở phía sau. Trong tình thế bất lực, vượt sông là lựa chọn duy nhất của những quân Thanh còn sót lại, nhưng bọn chúng lại không tìm thấy một chiếc thuyền nào. Bất kể là Trấn Tiêu, Lục Doanh, Bác Kỳ, hiện tại đều chen chúc ở bờ Trường Giang, nhưng không tìm được một chiếc thuyền nào để rút lui. Hỏi thăm ngư dân, cũng chỉ nhận được một câu trả lời, thuyền đều bị Vương Đức Bản cướp đi. Rồi đốt rụi. Vương Đức Bản để phòng ngừa Hắc Kỳ quân truy kích, dứt khoát ra tay tàn độc khi vượt sông. Hắn không chỉ cướp sạch thuyền lớn nhỏ trên sông Trường Giang, còn thiêu hủy không ít. Số tàu thuyền còn lại phần lớn thuộc về các công ty tàu thủy ngoại quốc, quân Thanh không thể can thiệp. Nhưng vì vậy, không chỉ có mấy ngàn quân Thanh bị kẹt lại ở Giang Nam, mà của cải, quân Nhu muốn vượt sông cũng chất đống ở bờ sông, lúc nào cũng ngóng trông có một chiếc thuyền con từ bên kia sông tới. Hơn vạn người chen chúc ở bờ sông, gào thét ầm ĩ, thậm chí có người hồ nổ súng bậy, trật tự hỗn loạn tưng bừng, nhưng vẫn không tìm thấy thuyền. Có người vội vã xuống nước bơi về phía bờ bên kia, càng nhiều người kêu lên, thuyền ở đâu? Thuyền ở đâu? Thuyền chưa đến, đại pháo và lưỡi lê của Hắc Kỳ quân đã ập tới. Đội tiên phong của Hắc Kỳ quân đã đuổi đến, pháo binh điên cuồng nã đạn vào khu vực tập trung quân địch, thực sự là nhanh hơn cả bộ binh, đã giết đến bờ sông. Hai phát lựu đạn khiến quân Trấn Thủ kêu trời trách đất, đám đông lập tức tan tác một mảng lớn. Tiếp đó, súng trường của Hắc Kỳ quân bắt đầu nhả đạn, bờ sông biến thành cảnh tượng địa ngục Trần gian, tiếng khóc than, tiếng rên rỉ hòa lẫn vào nhau. Đội quân hơn vạn người đã mất kiểm soát, chỉ biết chen lấn xô đẩy. Thỉnh thoảng có người sơ sẩy liền bị dòng người dẫm đạp dưới chân, không thể gượng dậy nổi. Sĩ quan và binh lính nhảy xuống sông như trút, chẳng còn thuyền bè nào. Bọn hắn chỉ có thể tay không bơi qua sông, thậm chí có kẻ bất hạnh bị dòng người xô đẩy xuống nước. Cục diện hỗn loạn vô cùng, Hắc Kỳ quân cũng chẳng biết làm gì với đám quân dân tụ tập đông nghịch như biển người này. Nhìn dòng người cuồn cuộn lao tới, chỉ có thể ném vài quả lựu đạn để áp chế, sau đó ra lệnh cho binh sĩ mang lưỡi lê xông lên, giao thương không dứt. Giao thương không dứt. Hắc Kỳ quân mất trọn một ngày một đêm mới xử lý xong hơn vạn tù binh ở bờ sông này. Để thu nhận đám tù binh này, Hắc Kỳ quân cảm thấy độ khó chẳng khác nào phải đối đầu với quân Thanh trong một trận đại chiến. Ở phía nam Trường Giang, mấy vạn quân Thanh, ngoại trừ tương quân của Vương Đức Bản và một ít quân Ngạc đã vượt sông trước đó, gần 40 doanh còn lại hầu như đều bị tiêu diệt ở Giang Nam. Ở phía Bắc Trường Giang, tại Hán Dương và Hán Khẩu, Hồ Quảng Tổng đốc hiện tại tuy vẫn còn một ít bộ đội có sức chiến đấu, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Nghĩ đến đây, Hồ Quảng Tổng đốc đang cố thủ ở tỉnh thành Vũ Xương chỉ hận không thể giết người. Nếu không phải Vương Đức Bản bỏ lỡ thời cơ, thì đâu đến nỗi hắn hiện tại chỉ còn chút binh lực này. Nếu Vương Đức Bản liều chết, thì tỉnh thành Vũ Xương thậm chí còn chẳng kịp tổ chức phòng thủ, đã bị Hắc Kỳ quân đột phá ngay trên đường tiến quân. Nói đi thì nói lại, cả Hắc Kỳ quân lẫn quân Thanh đều không ngờ rằng thành Vũ Xương lại dễ dàng đổi chủ đến vậy. Hắc Kỳ quân ban đầu còn định tổ chức pháo binh pháo kích thành Vũ Xương, sau đó dùng súng máy yểm trợ cho việc công phá, ai ngờ một đội tiên phong đã quét sạch hơn nữa. Thành Vũ Xương, một đường dết tới bờ Trường Giang. Hiện tại, Hắc Kỳ quân chỉ dùng mấy doanh bộ binh đã quét sạch toàn bộ thành Vũ Xương, hầu như không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Quân trấn thủ chẳng có chút ý chí nào, chỉ nghĩ đến việc thủ sông, cuối cùng lại ngay cả một chiếc thuyền cũng không tìm được. Bọn hắn không tìm được thuyền, nhưng Hắc Kỳ quân lại có thuyền trong tay. Kinh Thế Dị vừa đến Vũ Xương đã nhận được tin tức, có thuyền. Có thuyền. Vương Đức Bản dĩ nhiên không thể khống chế toàn bộ đò ngang trên Trường Giang, nhưng rất nhiều thế lực ủng hộ Hắc Kỳ quân, như Tiền Trang Vũ Hán, Hiệu Đổi Tiền, Chiêu Thương Cục, và một số kẻ có giả tâm, đều đã chuẩn bị thuyền vượt Trường Giang cho Hắc Kỳ quân. Kinh Thế Dị, với vai trò là chi đội trưởng, nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế, có 5 chiếc hỏa thuyền nhỏ và mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Đối diện đã chuẩn bị tiếp ứng ở bến tàu. Mỗi chiếc thuyền có thể chở một doanh bộ binh tăng cường, còn có thể chở theo một liên đội pháo binh. Liễu Vũ không có kế hoạch cụ thể nào cho hành động tiếp theo sau khi chiếm được Vũ Xương, chỉ ra lệnh cho các bộ phận tự hành hành động. Nhưng hiện tại, Kinh Thế Dị, một người luôn cẩn trọng, cảm thấy cơ hội đã đến, lập tức tổ chức vượt sông. Hôm nay toàn bộ chi đội phải vượt qua Trường Giang, đánh chiếm Hán Dương. Binh lực của chi đội Kinh Thế Dị hiện tại ở Vũ Hán ước chừng bằng 2/3 toàn chi đội. Ngoài ra, các đơn vị pháo binh khác cũng tạm thời được đặt dưới sự chỉ huy của chi đội Kinh Thế Dị. Dù 10 phần mệt mỏi, nhưng sĩ khí đang lên cao. Người khởi sự tiếp ứng Hắc Kỳ quân ở Hán Dương chính là doanh quan Trần Phi Bằng của quân Ngạc. Thấy tiền tuyến binh bại như núi đổ, hắn cũng động lòng. Gần như cùng lúc Hắc Kỳ quân vượt sông, hắn cũng dẫn theo thân binh giết chết 2 tên giám thị người Mãn. Các huynh đệ, Hắc Kỳ quân đến rồi, chúng ta phản rồi. Các huynh đệ, Hắc Kỳ quân tới, chúng ta đều là công thần phản trận. Bởi vì cái gọi là binh là có, hiện tại hắn vung tay hô lên, toàn bộ doanh liền trở mặt, chiếm cứ bến tàu và nổ súng đối xạ với quân Thanh ở đối diện, chúng ta phản rồi. Các ngươi cũng đến đây đi. Hao, sao không thông báo cho lão tử một tiếng, đừng bắn nữa, chúng ta cũng phản. Phản rồi. Phản rồi. Bộ đội vượt sông của Hắc Kỳ quân còn chưa qua sông, bên này quân Thanh đã hỗn loạn tưng bừng. Dưới áp bức dồn nén, đội ngũ phản chiến lại tăng lên 2 doanh rưỡi, chẳng những chiếm cứ bến tàu, mà còn treo khăn trắng trên cánh tay rồi xông lên tấn công. Cục diện hỗn loạn vô cùng, mà trong tay Hồ Bắc tướng quân và Hồ Quảng tổng đốc lại chẳng có bao nhiêu đội ngũ đắc lực. Lúc này, ngay cả thế công của quân phản loạn cũng không ngăn cản được. Hồ Bắc tướng quân đã dẫn theo Bác Kỳ bỏ chạy khỏi thành trước tiên, lục doanh cũng tan tác. Đợi đến khi Hắc Kỳ quân vận chuyển 1 doanh tăng cường lên bờ, chiến cuộc liền hoàn toàn mất kiểm soát. Dù sao, 1 doanh tăng cường của Hắc Kỳ quân đặt ở quân Thanh bên kia ít nhất có thể coi là 5 doanh bộ binh. Mà quân trấn thủ Hán Dương đã là chim sợ cành cong, chẳng còn lo được gì, liền lập tức tràn ra khỏi thành, để tránh bị Hắc Kỳ quân tiêu diệt hoàn toàn. Đến sáng ngày hôm sau, bộ tư lệnh chi đội Kinh Thế Dị đã qua sông, Liễu Vũ cũng đã đến Vũ Xương. Lính truyền tin của Hắc Kỳ quân đang tổ chức bố trí tuyến cáp điện dưới đáy sông, và tin tức mới nhất là quân Thanh ở Hán Khẩu không chiến mà bại, đã rút lui toàn bộ. Kinh Thế Dị tạm thời phái 1 liên đội tăng cường tiến vào Hán Khẩu. Hiện tại, Vũ Hán Tam Trấn đã hoàn toàn rơi vào tay Hắc Kỳ quân. Liễu Vũ dự định đánh chiếm Tư Ngạc, kế hoạch uống ngựa Trường Giang đã cơ bản đi được 1 đoạn đường. Chỉ có điều, Kinh Thế Dị vô cùng rõ ràng, tác chiến ở Tư Ngạc cũng cơ bản là 1 giai đoạn. Lại công kích về phía Bắc chính là đi gà trống sơn đi Hà Nam, nhưng chiến tuyến của Hắc Kỳ quân đã kéo dài đến mức đủ dài. Ngoại trừ việc càn quét tàn quân Thanh ở phụ cận Hán Khẩu, Hán Dương, trong thời gian ngắn sẽ không có hành động quân sự lớn nào. Tuy nhiên, Kinh Thế Dị cũng rất bội phục tầm nhìn xa trông rộng của Liễu Vũ. Ai mà ngờ được 2 tòa tỉnh thành Trường Sa và Vũ Hán lại dễ dàng bị chiếm như vậy. Đặc biệt là Vũ Hán Tam Trấn, rõ ràng có mấy vạn quân Thanh đóng giữ, cuối cùng lại tan rã trong chốc lát. Hắc Kỳ quân hầu như không vớt vát được cơ hội chiến đấu nào, chỉ là tiếp nhận đầu hàng mà thôi. Nhưng khi nhìn vào bản đồ, Kinh Thế Dị liền có một loại tự hào phát ra từ nội tâm. Từ Lưỡng Quảng đến Tư Ngạc, cờ đen đã cắm khắp nơi. Mặc dù ở giữa vẫn còn đại quân Thanh xông thủng, nhưng bây giờ không đáng lo ngại. Theo lời giải thích của Liễu Vũ chính là, ba phần thiên hạ có thứ nhất. Mà lúc này, Liễu Vũ lại nhận được thông điệp cuối cùng đầy phẫn nộ của lãnh sự Anh, ta đại diện cho chính phủ Vương quốc Anh đưa ra tuyên bố bằng văn bản, trên Trường Giang có lợi ích đặc thù của đế quốc Anh, chính phủ Vương quốc Anh hy vọng quý bộ không vượt qua Trường Giang. Ngoài ra, chính phủ Vương quốc Anh tạm thời dễ dàng tha thứ việc quý bộ chiếm lĩnh thành Vũ Xương. Nhưng Hán Dương và Hán Khẩu có rất nhiều thương nghiệp của nước Anh, không được xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không cho phép quý bộ có bất kỳ ý đồ tấn công nào vào hai tòa thành thị. Lãnh sự đại nhân bây giờ còn chưa nhận được tin tức Hán Dương và Hán Khẩu bị Hắc Kỳ quân công chiếm. Nếu vị lãnh sự người Anh này biết Hán Dương và Hán Khẩu đã rơi vào tay Hắc Kỳ quân, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí có thể rút kiếm với Liễu Vũ. Dù vậy, hắn vẫn dùng giọng điệu cảnh cáo nghiêm trọng tuyên bố, Trường Giang có ý nghĩa đặc biệt đối với Vương quốc Anh. Công dân Anh có quyền tự do đi lại trên dòng sông này, quyền thông thương dọc bờ Trường Giang, quyền xét xử lãnh sự, quyền truyền giáo. Bất kỳ sự xâm phạm nào vào những quyền này đều không được chấp nhận. Nếu không, Vương quốc Anh chắc chắn sẽ giáng trả đòn nặng nề nhất vào bất kỳ đối thủ nào dám xâm phạm lợi ích của chúng tôi. Đây là thủ đoạn quen thuộc của chủ nghĩa đế quốc lâu đời. Năm xưa, Lý Tú Thành dậm chân dưới thành Thượng Hải, không chiếm được Vũ Hán, dẫn đến đại nghiệp Thái Bình Thiên quốc tan tành cũng là vì người Anh đe dọa, nếu quý phương chấp hành những điều khoản trên, Vương quốc Anh sẽ công nhận quý phương là một bên tham chiến trong cuộc chiến ở Trung Quốc, dù không thể thừa nhận về mặt ngoại giao. Liễu Vũ nhìn vị lãnh sự người Anh mặc Âu phục, đi giày tây, bỗng bật cười. Ở thời đại này, có một đám người tự xưng là văn minh châu Âu, lại làm ra những hành vi dã man, bá đạo và vô lễ nhất trên thế giới, còn muốn tô son trắc phấn cho mình là bạn bè thân thiết. Liễu Vũ nhớ lại câu nói sau chiến tranh Triều Tiên. Cái thời mà chủ nghĩa đế quốc chỉ cần dựng vài ổ đại pháo trên bờ biển phương Đông là có thể chinh phục một quốc gia đã qua rồi. Vậy thì để ta đẩy nhanh thời khắc lịch sử này lên vài thập niên. Liễu Vũ nắm tay vị lãnh sự người Anh, nở nụ cười nhạt, vô cùng cảm tạ ngài, tiên sinh lãnh sự. Ở đây, ta nhất định phải cho ngài một câu trả lời chắc chắn. Hôm qua, quân ta theo lời mời của nhân dân Hán Dương và Hán Khẩu, đã thành công giải phóng hai thành phố này. Hiện tại, quân ta đã giải phóng Vũ Hán Tam Trấn, và tiếp tục sự nghiệp vĩ đại giải phóng cả nước. Về những điều kiện mà quý vị đưa ra, bên ta xin trả lời như sau. Liễu Vũ gần như răng dạy vị lãnh sự người Anh, trước họng súng, mọi chân lý đều vô dụng. Nhân viên của quý vị trong khu vực kiểm soát của ta phải tuân thủ sự quản lý của ta. Bên ta, trên tinh thần nhân đạo, có thể tạo điều kiện nhất định, nhưng mọi hiệp ước mà nước Anh đã ký với Triều Thanh, Hắc Kỳ quân ta đều không thừa nhận. Quân ta nắm quyền kiểm soát toàn bộ Trung Quốc, bao gồm cả quyền tự do đi lại trên sông. Bất kỳ quân hạm hay tàu bè dân sự nào muốn đi lại trong lãnh thổ Trung Quốc đều phải được ta cho phép. Nếu không được phép mà tự tiện hành động, bên ta có quyền tấn công, mọi trách nhiệm do quý vị gánh chịu. Quý vị phải đảm bảo rằng mọi hành động của nhân viên quý vị trên lãnh thổ Trung Quốc đều phải tuân theo sự quản lý của quân ta. Bất kỳ hành động nào xâm phạm lợi ích của ta đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Liễu Vũ đã kề kiếm lên cổ vị lãnh sự người Anh, nói thẳng ra là song phương đã vạch mặt. Liễu Vũ có vốn liếng của riêng mình trên Trường Giang. Nói đến, đây là nhờ người Anh giúp đỡ. Hôm qua, tại Hán Dương, Hắc Kỳ quân đã thu được mấy chục khẩu trọng pháo và pháo đài mà Hồ Quảng Tổng đốc vừa mới mua sắm. Những hỏa pháo này đều là loại mới nhất của Anh, vốn được chuẩn bị để xây dựng phòng tuyến Trường Giang, ngăn chặn Hắc Kỳ quân vượt sông. Trong đó, không thiếu những khẩu pháo đài siêu đại đường kính từ 200 ly trở lên. Những hỏa pháo này đã làm giàu đáng kể lực lượng pháo binh của Hắc Kỳ quân trên Trường Giang. Do giới hạn về nguồn nước trên Trường Giang, người Anh không thể phái chiến hạm trọng tải lớn vào sông, chỉ có thể phái một số pháo hạm và tàu pháo nước cạn. Hắc Kỳ quân đã có kinh nghiệm giao chiến với những loại tàu này ở sông Hồng. Trong những trận chiến đó, Hắc Kỳ quân đã nhiều lần giành được chiến quả huy hoàng, đánh chìm không dưới 10 pháo hạm và tàu pháo của Pháp. Mặc dù trên Trường Giang, người Anh có pháo hạm và tàu pháo trọng tải lớn hơn, nhưng hỏa lực pháo binh của Hắc Kỳ quân so với thời chiến tranh với Pháp cũng đã tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là sự gia nhập của một số khẩu hỏa pháo đại đường kính từ 100 ly trở lên. Cùng với việc sử dụng rộng rãi các loại hỏa pháo nạp hậu, khiến Liễu Vũ thêm phần tự tin. Xét thấy tình hình ở Quảng Đông đang chuyển biến xấu, Hắc Kỳ quân không thể tránh khỏi việc phải khai chiến với quân đội Anh, vì vậy Liễu Vũ không ngại vạch mặt, từ giờ trở đi, các ngươi muốn giao thiệp với ta. Xin nhớ kỹ, ta là một người rất dễ tiếp xúc. Khi nào các ngươi cảm thấy cần đàm phán với ta, ta đều vô cùng hoan nghênh. Mặt vị lãnh sự người Anh đã từ trắng chuyển sang đỏ bừng. Ông ta phục vụ ở Trung Quốc 15 năm. Nhưng chưa từng gặp người Trung Quốc nào vô lễ như vậy. Hắn dám công khai thách thức uy quyền của nước Anh, khiến ông ta cảm thấy như muốn phun ra một ngụm máu, nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt ngược vào bụng, tôi sẽ chuyển lời hảo ý của ngài đến Bộ Ngoại giao và Công sứ Đại nhân. Nhưng tôi nhất định phải nói một câu. Vị lãnh sự người Anh cảm thấy bộ Âu phục của mình đã ướt đẫm, ông ta dồn hết phẫn nộ vào câu nói vừa dứt, Không có sự ủng hộ của Vương quốc Anh, ngài không trụ được một tháng ở Vũ Hán đâu. Không có người Anh ủng hộ, Hắc Kỳ quân quả thật sẽ gặp nhiều phiền toái trong việc phòng thủ Vũ Hán, đặc biệt là quân Thanh sau khi rời khỏi Vũ Hán, với sự giúp đỡ của một khoản vay và súng ống đạn dược từ Anh, đã nhanh chóng đứng vững và đang tìm cơ hội phản công Vũ Hán. Đối với Hắc Kỳ quân, Vũ Hán tam trấn là một gánh nặng tương đối lớn. Khi Hắc Kỳ quân xuất phát từ Trường Sa, chỉ có 50 đại đội binh lực, trong lúc chiến đấu khẩn cấp mới xây thêm 10 đại đội, lại hợp nhất 6 doanh cựu quân. Nhưng để duy trì phòng thủ khu vực Đại Vũ Hán, vẫn có thể nói là lực bất tòng tâm. Chỉ riêng Vũ Hán tam trấn, Hắc Kỳ quân đã phải dùng tới ít nhất 4 doanh bộ đội để phòng thủ. Ở Giang Nam và Giang Bắc, lại có những vùng đất rộng lớn cần Hắc Kỳ quân đi chiếm đóng, điều này lại cần một lượng lớn binh lực. Hồ Bắc có gần 100 châu huyện, cho dù mỗi châu huyện chỉ cần một liên đội đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ, toàn tỉnh cũng cần khoảng 100 đại đội. Ngoài ra, Hắc Kỳ quân nhất định phải nắm giữ 30 đại đội bộ đội cơ động để đảm nhận nhiệm vụ giả chiến. Mà bây giờ, Hắc Kỳ quân dù đã tăng thêm số cựu quân vừa mới hợp nhất, cũng chỉ có 70-80 đại đội. Huống chi sức chiến đấu của cựu quân kém cỏi, lại cực kỳ không đáng tin, điều này khiến người Anh cảm thấy việc Hắc Kỳ quân từ bỏ Vũ Hán, hợp nhất chiến tuyến là chuyện đương nhiên. Từ khi đánh hạ Vũ Hán, các trận chiến đấu ở vùng phụ cận Vũ Hán diễn ra gần như mỗi ngày mỗi đêm. Hoặc là Hắc Kỳ quân tập trung binh lực càng quét tàn quân Thanh còn sót lại, hoặc là quân Thanh tìm cách phản công Vũ Hán, hai bên đã giao chiến lớn nhỏ gần 30 trận. Hắc Kỳ quân thậm chí đã kéo cả tứ doanh cựu quân lên. Trong chiến đấu, mặc dù có một số sĩ quan và binh lính hèn nhát bỏ trốn, nhưng lại cho quân Thanh phản công một đòn phủ đầu, bắt sống hơn 600 tên, đánh chết gần 100 tên. Quân Thanh hoàn toàn không thể hiểu được, những đội ngũ cũng chỉ là cừu non như bọn họ, thậm chí trong dũng doanh còn bị coi là nhị lưu, vậy mà khi đến dưới trướng Hắc Kỳ quân, lại thay đổi hoàn toàn, thành hổ lang chi sư. Một trận này cũng khiến Hắc Kỳ quân đánh ra lòng tin. Bọn họ hiện tại thường xuyên điều động một đại đội lão binh của Hắc Kỳ quân và một bộ doanh cựu quân hiệp đồng xuất động, yểm trợ lẫn nhau, nâng cao chiến thuật, có đôi khi một bộ doanh cựu quân dưới sự giúp đỡ của một trung đội Hắc Kỳ quân cũng dám xuất động quy mô lớn. Cựu quân hiện tại có thể nói là nửa mới không cũ. Mặc dù chỉ có một số ít cốt cán Hắc Kỳ quân được phái vào, nhưng họ đã hấp thụ không ít thứ từ Hắc Kỳ quân, đặc biệt là biên chế, hậu cần, chiến thuật của Hắc Kỳ quân đều học được 3 phần, sức chiến đấu được nâng cao rất nhanh. Cứ như vậy, cục diện phụ cận Vũ Hán coi như ổn định. Hắc Kỳ quân đầu tiên là dọc theo Giang Nam đồng thời triển khai tấn công cả hai hướng Đông Tây, kết quả có thể nói là tương đối thuận lợi. Ở Giang Nam, phần lớn quân Thanh đã bị Hắc Kỳ quân tiêu diệt, mặc dù có một số lục doanh và dân đoàn trung thành với Đại Thanh đã tổ chức vài đợt kháng cự, nhưng nhìn chung có thể nói là như vào chỗ không người, gần như là tiếp quản hòa bình. Nhưng thời gian không đợi người, bọn họ vừa mới chiếm được Nghi Xương, liền nhận được tin quân Nhật đổ bộ ở Triều Tiên, kết quả điện báo lại truyền đến tin quân Nhật tiên phong đổ bộ ở Hồng Kông. Tin tức này khiến Liễu Vũ không thể xem thường. Hắn vốn cho rằng người Anh chỉ đơn độc can thiệp, nhiều lắm thì thêm một hai nước đồng minh, như chiến tranh Nha Phiện lần thứ hai năm 1860, nhưng không ngờ ngay cả người Nhật Bản cũng nhúng tay vào. Theo tình báo khẩn cấp từ Quảng Đông truyền đến, quân Nhật đổ bộ với quy mô nhỏ, cơ bản chỉ là một đại đội bộ binh. Dường như phần lớn binh lực của họ được bố trí ở Triều Tiên, nghe nói còn có tin tức họ chuẩn bị phái quân bảo vệ Lữ Thuận Khẩu. Đây chỉ là cái cớ, nhưng người Anh hiện tại vì lôi kéo Nhật Bản cũng không màng đến thể diện, đoán chừng sẽ ép triều đình nhà Thanh từ bỏ một phần lớn quyền lợi ở Đông Bắc. Vấn đề mấu chốt là, ở Quảng Đông, có bao nhiêu quân Nhật tham chiến? Dù sao gần Thủy Lâu Đài, người Anh duy trì một lữ đoàn bộ binh ở Viễn Đông đã là khó khăn, còn quân Nhật thì dễ dàng điều một sư đoàn bộ binh đến chiến trường Trung Quốc. Hiện tại, giả chiến binh lực ở Quảng Đông đã tập trung. Tin tức mới nhất là Hắc Kỳ quân đã tiến gần Quảng Châu, có lời đồn không chính xác rằng Hắc Kỳ quân đã chiếm được Quảng Châu, Lưỡng Quảng Tổng đốc Trương Chi Động đã rút về Thâm Quyến. Nhưng tin tức này không phải từ điện báo giả chiến Quảng Đông truyền đến, mà là thông qua tuyến điện báo vẫn còn hoạt động giữa Thượng Hải và Vũ Hán, Hắc Kỳ quân không thể xác nhận tính xác thực của tin tức này. Một tin tức quan trọng khác truyền đến gián tiếp là quân Nhật tiếp tục lên thuyền, chuẩn bị tiếp tế ở Thượng Hải, nghe nói có hơn một liên đội. Lực lượng tiếp viện của quân Nhật nghe nói còn có vài liên đội nữa. Người Nhật dường như dốc toàn bộ vốn liếng vào canh bạc này. Còn có tin tức nói người Anh đang chuẩn bị sử dụng kinh nghiệm can thiệp Thái Bình Thiên Quốc năm xưa, tổ chức một đội tàu buôn hỗn hợp trung ngoại đi ngược dòng sông, thẳng đến Vũ Hán. Lại có tin tức cho rằng người Anh có thể trực tiếp xuất binh can thiệp, nhưng hiển nhiên họ không ngờ Vũ Hán lại thất thủ nhanh như vậy. Tin tức từ Thượng Hải truyền đến cho thấy họ vẫn còn tranh cãi về việc trực tiếp xuất binh can thiệp Vũ Hán. Dù sao Hồ Bắc nằm sâu trong nội địa, không tiện tiếp tế như Quảng Đông ven biển. Người Anh đã có bài học thất bại ở Afghanistan, nên chưa đưa ra kết luận cuối cùng về việc xâm nhập nội địa tác chiến. Vì tình báo này, một số người trong Hắc Kỳ quân đã đề nghị từ bỏ Vũ Hán. Liễu Vũ cũng đưa ra quyết định trọng đại của mình. Hiện tại, từ phía Quảng Đông truyền đến hai tin, một tốt một xấu. Tin tốt là xác nhận Quảng Châu đã rơi vào tay Hắc Kỳ Quân. Thực tế, Hắc Kỳ Quân đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận ác chiến, thậm chí lường trước tình huống bị địch tấn công từ hai phía, nhưng dù thế nào, họ vẫn phải quán triệt mệnh lệnh của Liễu Vũ, kiên quyết chiếm lấy Quảng Châu. Vì lẽ đó, Hắc Kỳ Quân đã tập trung mấy chục vạn kg thuốc nổ, súng pháo cũng chuẩn bị đủ cho một trận đại hội chiến, sẵn sàng đại chiến một phen với quân Thanh đang cố thủ Quảng Châu. Trương Chi Động cũng rất quyết tâm, tích trữ hơn 3 vạn binh lực ở Quảng Châu, đạn dược đủ dùng trong 3 tháng, chuẩn bị cùng Hắc Kỳ Quân quyết một trận tử chiến. Nhưng Trương Chi Động này làm việc vốn nổi tiếng đầu voi đuôi chuột, thay đổi xoành xoạch, thiếu nghị lực, và điều này thể hiện rõ nhất trong việc cố thủ Quảng Châu. Ban đầu, dưới sự khích lệ của nước Anh, quân Thanh giữ Quảng Châu vẫn còn chí khí, còn muốn đánh một trận với Hắc Kỳ Quân, dù không giữ được thành cũng phải gây cho đối phương tổn thất nặng nề. Trong 2 trận chiến ở ngoại vi, quân Thanh thể hiện khá tốt, nhưng đến thời điểm mấu chốt, vị đốc phủ xuất thân Thanh Lưu này lại không chịu nổi. Hắn liên tục hỏi thăm, Hắc Kỳ Quân khi nào thì công vào thành. Hắn cân nhắc 10 phần sâu xa, lại có người bên dưới nói, Tổng đốc đại nhân, chúng ta bây giờ liều chết với Hắc Kỳ Quân, thật sự là liều hết binh, trụ cột phủ có nhận chúng ta không? Câu này nói trúng tim đen của Trương Chi Động. Nếu liều hết binh tướng, đến khi người Anh xuất binh, liệu họ có còn công nhận hắn là lưỡng quản tổng đốc không? Hắn mất hết binh tướng, lại không có thuế ruộng, đến lúc đó sẽ ra sao? Người ta một khi có nỗi lo về sau, không còn dũng mãnh tiến lên, thì đã định trước 7 phần thất bại. Trương Chi Động thấy Quảng Châu Thành còn chưa bị bao vây. Hoàn toàn, liền sai thân binh doanh xuất lĩnh một bộ quân nhu rút về phía nam, chuẩn bị giữ lại chút vốn liếng. Nhưng hai bộ doanh này vừa ra khỏi thành, phía bắc đã có hơn vạn người ầm ầm tan rã, trật tự hỗn loạn tưng bừng. Mọi người đều biết ở lại Quảng Châu là đường chết, Tổng đốc đại nhân đã dẫn binh rút lui trước rồi. Đến nước này, dù Trương Chi Động có quyền uy đến đâu, cũng không thể hiệu lệnh được đám quân ô hợp này, huống chi hắn chỉ là một thư sinh lãnh binh, lại không có binh đội trong tay. Thế là, 3-4 vạn quan dân dọc theo mấy con đường lớn đổ xô nhau chạy về phía nam, ngay cả Bác Kỳ, Lục Doanh đã ở Quảng Châu mấy trăm năm cũng mang cả nhà chạy trốn. Hắc Kỳ Quân không ngờ quân Thanh ở Quảng Châu căn bản không có ý định cố thủ. Chỉ thấy người người chen chúc, khắp nơi là lính Thanh mặc áo có số, dù dùng súng máy liên xạ cũng không ngăn nổi biển người cuồn cuộn. Hắc Kỳ Quân dùng 6 khẩu hỏa pháo, 2 khẩu súng máy hạng nặng và mấy trăm khẩu súng trường bắn nhanh, cũng chỉ có thể tạo ra từng lỗ hổng trong biển người, rồi ngay lập tức biển người lại khôi phục như cũ. Tuy vậy, chiến quả vẫn rất lớn, bắt được gần vạn tù binh, tiêu diệt và làm bị thương 4.000, thu được lượng lương thảo đủ dùng trong nửa năm. Lương thực thu được rất nhiều, nhưng ngay sau đó lại là tin xấu. Gần như đồng thời với chiến dịch Quảng Châu, Hắc Kỳ Quân và quân Anh đã giao chiến lần đầu tiên. Tại Hồng Kông, quân Anh chưa từng nghĩ quân Thanh lại sụp đổ nhanh như vậy. Nghe tin Hắc Kỳ Quân tấn công Quảng Châu, họ đang rục rịch tổ chức một lữ đoàn quân Anh xuất quân, chuẩn bị cứu viện Quảng Châu. Nhưng họ còn chưa ra khỏi Cửu Long, thì hàng vạn quân Thanh đã từ phía Bắc tràn xuống, gây cho họ vô số phiền toái. Họ buộc phải thu nhận đám quân đội bạn chạy trốn đến nỗi quần áo tả tơi, thậm chí còn phải lấy từ dự trữ của mình ra tiếp tế cho hơn 2 vạn cái miệng ăn. Mỗi một quan chỉ huy đều tự xưng mình là vạn năng, có mấy ngàn bộ hạ, đòi hỏi đủ thứ tiếp tế, trên danh nghĩa biên chế còn nhiều hơn cả trước khi chiến đấu. Nhưng người Anh bị tin Quảng Châu thất thủ làm choáng váng, đồng ý ủng hộ Trương Chi Động tổng đốc hết mình, nhưng đây lại là một quyết định khiến họ vô cùng hối hận. Dù quân Thanh rút lui đến gần Hồng Kông chỉ còn hơn 1 vạn quân chiến đấu, nhưng họ mang theo số lượng gia thuộc còn nhiều hơn cả quân chiến đấu, hàng ngàn hàng vạn túi đồ ăn và thực phẩm phụ, cùng với lượng lớn lương bổng khiến tài chính của thuộc địa Hồng Kông gần như phá sản. Vấn đề lớn hơn nằm ở việc tham ô kết xù trong quá trình cấp phát. Đây đơn giản là một cái động không đáy, đủ để duy trì một lữ đoàn Anh vận chuyển tài chính cũng biến mất không còn một mảnh. Vì thu nhận quân Thanh tháo chạy, quân Anh tiến quân thậm chí trở nên chậm chạp, mất đến 3 ngày sau họ mới chạm trán với một đội nhỏ Hắc Kỳ Quân ở phía Bắc Thâm Quyến. Đội Hắc Kỳ Quân này được phái ra để do thám quân Anh tiến lên phía Bắc, nhưng họ đã đợi ở đó gần một tuần, chỉ bắt được mấy trăm tù binh Thanh, lại không thấy quân Anh đâu, đành phải chủ động liên hệ với quân Anh. Trong quá trình này, họ hợp nhất một chi vũ trang tạp nham, quan hệ song song hợp nhất một bộ phận thân cận Hắc Kỳ Quân lực lượng vũ trang địa phương, nhưng tổng cộng binh lực cũng không đến 1.000 người, trong đó thành phần Hắc Kỳ Quân còn chưa đến 400. Đối đầu với họ là 2 doanh Ấn Độ và 1 doanh Si. Quân Anh chỉ huy liền xông lên trước, sau đó là một trận giao chiến ngắn ngủi nhưng ác liệt. Hắc Kỳ Quân sau khi xác định đối thủ, đã phát động 2 đợt phản kích, nhưng người Anh nhanh chóng điều thêm 1 doanh Ấn Độ, dưới tình huống này, Hắc Kỳ Quân buộc phải rút lui. Nhưng so ra mà nói, người Anh ở thế tấn công, tổn thất lớn hơn một chút, toàn bộ trận chiến có 70-80 người thương vong, họ cũng mất đi quyết tâm tiếp tục thúc đẩy, tạm thời dừng lại tại chỗ, chờ đợi quân tiếp viện đến. Nhưng họ không đợi được quân tiếp viện, mà là tin xấu, nguồn cung cấp của họ đã bị quân Thanh tháo chạy chiếm đoạt. Khi biết người Anh bao ăn bao ở, trả lương đầy đủ, lại còn cấp trang phục, khí tài quân sự, người dân Quảng Đông sôi sục. Đây đúng là người phương Tây tốt bụng. Đặc biệt là khi nghe nói Hắc Kỳ Quân không ngăn cản mọi người xuất ngoại, hàng ngàn hàng vạn nạn dân thậm chí không sợ lưỡi lê của người Anh, điên cuồng lao qua, nhao nhao gia nhập vào các chi quân thanh bại trận trên biên giới Hồng Kông. Người Anh đối với sự hoan nghênh này vô cùng cảm kích, đây có lẽ là lần tiến quân thuận lợi nhất trong lịch sử nước Anh. Trên biên giới Hồng Kông đã thành lập vài chục tòa quân doanh, đương nhiệm Lưỡng Quảng Tổng đốc thống lĩnh 10 vạn quân dân này, chỉ cần cho họ đủ thời gian huấn luyện, họ sẽ có quyết tâm và dũng khí đánh về Quảng Châu. Hơn nữa, số lượng nạn dân tràn đến từ phía Bắc ngày càng nhiều, yêu cầu của họ cũng không cao, một phần lương đủ sống. Theo tiêu chuẩn của người Anh, đồ ăn đầy đủ, cộng thêm trang phục và một số điều kiện sinh tồn thiết yếu khác. Điều khiến người Anh cảm động hơn nữa là, những nạn dân này có thiện cảm bẩm sinh với nước Anh, dù không hiểu tiếng Anh, nhưng họ nhao nhao đưa ra đề nghị đến đảo Hồng Kông, thậm chí di dân đến các thuộc địa của Anh, và tất cả đều yêu cầu nhập quốc tịch Anh. Đối với những nạn dân đòi gia nhập quốc tịch Anh, thậm chí yêu cầu rời khỏi Trung Quốc đến các thuộc địa có lợi hơn, quan chức thuộc địa về lý trí thì phản đối, nhưng xét đến thực tế, lại không thể không mở một lỗ hổng nhỏ. Dù chỉ là một lỗ hổng nhỏ, với tổng lượng được kiểm soát, vẫn có số liệu kinh người lọt ra ngoài. Trung bình mỗi ngày có gần 50 hộ chiếu Anh được cấp. Rất nhiều hoa viên và quan chức Anh cấp thấp tham gia xử lý việc này nhanh chóng bị tiền tài kết xù ăn mòn, không hề kiêng dè mà cấp phép. Theo lời giải thích của người Anh, đây là để bảo vệ những người phản đối Hắc Kỳ Quân, phản đối Trung Quốc ở hải ngoại, giúp họ thuận tiện tiến hành các hoạt động chính trị chính nghĩa, đồng thời quyên tiền cho liên quân Anh, Nhật. Nhưng những người có được hộ chiếu tuy ai nấy đều lanh lợi, bảo họ nói ra chủ trương chính trị của Hắc Kỳ Quân thì lại chẳng thốt nổi một lời. Nhưng dù thế nào, vẫn luôn có một số người nhờ vậy mà thu được lợi lớn, trong đó, người thu lợi nhiều nhất chính là Thạch Bạch Kim Ba. Là một điệp viên hàng đầu nắm trong tay mạng lưới gián điệp trải rộng Việt Nam và Nam Bộ Trung Quốc, mỗi tháng nhận được hơn vạn yên, Thạch Bạch Kim Ba hiện đang gặp phiền toái lớn. Hắn đang toàn lực xây dựng mạng lưới gián điệp trong tưởng tượng. Hắn báo cáo với Đông Kinh rằng mạng lưới này có hàng trăm quân nhân, thương nhân, quan chức chính phủ. Mạng lưới gián điệp này gần như là nguồn tình báo trực tiếp duy nhất và đáng tin cậy nhất của Nhật Bản về Hắc Kỳ Quân. Mọi phán đoán của chính phủ Nhật Bản về Hắc Kỳ Quân đều dựa trên những thông tin chất lượng cao mà hắn cung cấp. Vì thế, hắn đã liên tục nhận được hàng chục lần kinh phí tình báo, tổng cộng lên tới mấy chục vạn yên. Đặc biệt là khi Hắc Kỳ Quân tiến vào ngoại vi Quảng Đông, sự khao khát thông tin càng lớn, thượng cấp căn bản không quan tâm những khoản chi đặc biệt này được tiêu vào đâu. Nhưng Thạch Bạch Kim Ba ngày càng kinh hãi. Hắn biết rõ, mạng lưới tình báo này, ngoài hắn và một vài nguồn tin đồn vô cùng không đáng tin, gần như chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tiền càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng phỏng tay. Hiện tại hắn đã đến tình cảnh tùy thời phải bỏ trốn. Tiếp đó, vô số sĩ quan, binh sĩ, nạn dân Trung Quốc trốn từ Quảng Châu đến Cửu Long cho hắn thấy được hy vọng và ánh sáng. Hắn như tín đồ nhìn thấy cơ đốc chỉ dẫn, mang theo mấy trợ thủ tạm thời tìm được, xông vào Bảo An, Cửu Long. Rất nhanh hắn phát hiện Sơn cùng Thủy Tận Nghi Vô Lộ, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Ban đầu hắn chuẩn bị tổ chức một chi đội vũ lực nhỏ, chuyên làm các hoạt động phá hoại ở phía sau Hắc Kỳ Quân. Vì thế, hắn đặc biệt nhận 5 vạn yên kinh phí. Sau đó, hắn như sói vào bầy cừu, như cá gặp nước. Người Anh cấp hộ chiếu có hạn, vậy thì Nhật Bản có thể giúp đỡ đại ân ở đây. Hắn có giao tình đặc biệt với lãnh sự Nhật Bản trú Hồng Kông, thậm chí có rất nhiều hộ chiếu Nhật Bản trống trên tay. Để tiện cho các hành động phá hoại, Bộ Tư lệnh quân Nhật trú cảng đã đồng ý cho hắn tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến chính là không hề kiêng dè làm bất kỳ chuyện vi phạm pháp luật nào. Hắn phát hiện hộ chiếu không đủ, liền tự mình in ấn, tự mình đóng dấu. Việc này cũng là để tổ chức đội địch hậu thọc sâu chống lại Hắc Kỳ Quân. Người Anh mỗi ngày nhiều nhất cấp 100 hộ chiếu cho chính trị gia Trung Quốc, còn Thạch Bạch Kim Ba lại có thể cấp tới 500 bản. Vô số nạn dân hoàn toàn không biết gì về Hắc Kỳ Quân, về Liễu Vũ, về chính trị thế giới, hiện giờ nhao nhao xin trở thành dân Nhật. Tiếp đó, họ lợi dụng quan hệ tốt đẹp giữa Anh và Nhật, trực tiếp gia nhập quốc tịch Anh. Mấy chục năm sau, lịch sử dành cho hành động của Thạch Bạch Kim Ba sự ca ngợi cực lớn, chúng ta nhất định phải giải thích rõ, 8 vạn người Trung Quốc gia nhập quốc tịch Anh trong chiến tranh, tuyệt không phải phản đối Hắc Kỳ Quân hoặc có ý đồ chính trị nào khác, họ chỉ đơn thuần theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn, và thực tế chứng minh họ đã đào được vàng. Còn Bạch Thạch tiên sinh, vì hữu hảo với người Hoa, còn được các tướng lĩnh Hắc Kỳ Quân coi là bạn cũ của nhân dân Trung Quốc. Nhưng Thạch Bạch Kim Ba phát hiện hắn đã vô tình tổ chức xong cái giá đỡ của cái gọi là đội địch hậu thọc sâu. Đã mọi người đều hướng tiền mà nhìn, vậy thì dưới tay hắn chỉ tụ tập một đám ô hợp. Một đám ô hợp có thể được hắn đóng gói thành một đám tinh anh thực sự của giai cấp Trung Quốc. Trong số họ có người là cựu quân nhân, cựu quan viên, cựu thương nhân, còn có nông dân, nhân viên cửa hàng, thậm chí có cả lính đào ngũ của Hắc Kỳ Quân và quân Thanh. Năng lực đồn thổi của bọn họ là hạng nhất. Dù không thể thu thập được tình báo chất lượng cao, nhưng trí tưởng tượng phong phú của Thạch Bạch Kim Ba hiện giờ lại phát huy tác dụng. Hắn không rõ, người xuyên Việt có ưu thế ở một số phương diện. Người Nhật Bản vốn có nguồn tình báo của họ ở Trung Quốc, ở Vũ Hán có mấy chục điệp viên hạng nhất, ẩn náu dưới danh nghĩa thương nhân. Trong chiến tranh Giáp Ngọ sau này, họ trở thành một trong những nguồn tình báo chủ yếu nhất của người Nhật. Nhưng vấn đề là, Liễu Vũ, với tư cách là một người xuyên Việt, đã đọc qua các thư tịch về điệp sử Nhật, Trung, kết quả đám gián điệp Nhật Bản này bất hạnh bị tóm gọn. Hắc Kỳ Quân còn lợi dụng những dấu vết để lại, phá hủy toàn bộ mạng lưới tình báo của Nhật Bản ở lục địa. Sau khi chịu đả kích nặng nề như vậy, mạng lưới tình báo do Thạch Bạch Kim Ba tổ chức dệt nên quả thực trở thành không thể thay thế, đặc biệt là sau khi hắn chiêu mộ được nhiều tinh anh Trung Quốc như vậy, nó càng trở nên quan trọng. Quân Nhật trú cảng phái mấy sĩ quan tham gia tổ chức của Bạch Ba Kim Ba, kết quả họ xác nhận Thạch Bạch Kim Ba thực sự đã chiêu mộ được số lượng lớn sĩ quan cao cấp, quan chức cao cấp và đại thương nhân Trung Quốc, hơn nữa họ còn có thể dễ dàng động viên hơn 1000 người tham gia. Họ không rõ, Bạch Ba Kim Ba rất có năng khiếu ở một số phương diện. Dù không thể lôi kéo sĩ quan Hắc Kỳ Quân, nhưng hắn đã thành công dùng kim tiền và đạn thịt thế công để kéo những quân quan này về phía mình, đồng thời lại mở ra 15 vạn yên đặc biệt phí. Hắn thành công. Hiện tại quân Nhật trú cảng cho rằng họ đã nắm rõ Hắc Kỳ Quân như lòng bàn tay. Về binh lực, quân Nhật đã đến gần một trấn đài, quân Anh, Ấn có 3 lữ đoàn bộ binh, nhiều hơn một chút, hơn nữa viện binh đang liên tục kéo đến. Tại Quảng Đông, Hắc Kỳ Quân chỉ có 4 lữ đoàn, sức chiến đấu của mỗi lữ đoàn bộ binh chỉ tương đương với một liên đội bộ binh Nhật Bản. Ngoài ra còn có mấy vạn quân Thanh ở Cửu Long phối hợp phản công. Điều duy nhất khiến họ từ chối xuất binh chính là thái độ của chính phủ Thanh Triều. Dù sao, khi chưa có được lợi ích thực tế, quân Nhật sẽ không mạo muội hy sinh vì liên minh Anh, Nhật. Nhưng ngày 8 tháng 1, một bức điện báo khiến người Nhật Bản rốt cuộc quyết định xuất binh. Chính phủ Thanh xét thấy nguy cơ trước mắt, đã đồng ý Nhật Bản xuất binh hiệp phòng Đài Loan, Triều Tiên là nước bị bảo hộ của Nhật Bản, Nhật Bản được hưởng đầy đủ quyền lợi ở Mãn Châu. Ngày 12 tháng 1, Liên quân Anh, Nhật chính thức vượt Cửu Long, hội quân với một bộ phận của Trương Chi Động, nhất loạt tiến công về phía Bắc. Đây có thể coi là đội quân hùng mạnh nhất trong lịch sử cận đại Trung Quốc, bao gồm 8.000 lính Anh, Ấn, 13.000 lính Nhật, hơn 1.200 quân Hồng Kông do Anh huấn luyện, và 1.200.000 quân. Thực tế, thuộc quyền Trương Chi Động, tự xưng 4 vạn. Ngoài ra, còn có mấy trăm quân hỗn hợp Nhật, Hoa của Thạch Bạch Kim tham chiến. Gần 4 vạn quân hợp thành một quân đoàn khổng lồ, kéo dài hơn 10 dặm, triển khai đội hình chiến đấu chính diện dài tới 20 dặm. Pháo binh, kỵ binh, quân nhu đầy đủ, từ xa đã thấy dòng người kéo dài vô tận. Quân Anh, Nhật thuê và cưỡng ép trưng dụng hơn vạn phu phen Trung Quốc, cùng hàng ngàn xe ngựa, chở theo đầy đủ đạn dược cho một trận hội chiến lớn. Đặc biệt, đạn pháo được chuẩn bị vô cùng sung túc, trong đội hình pháo binh, những chiếc xe chở đạn dược hằn sâu vết bánh xe trên mặt đất. Một đội quân đế quốc chủ nghĩa tiêu hao kinh người, số lượng người và vật tư mà chúng mang theo đủ để trang bị cho một đội quân mười mấy vạn người của Trung Quốc. Trong hàng ngũ quân lữ, khắp nơi có thể thấy những khẩu pháo đen ngòm. Chỉ riêng hỏa pháo cá nhân mà quân Anh, Nhật mang theo đã lên tới hơn 200 khẩu, toàn bộ đều là hỏa pháo kiểu mới nhất của châu Âu. Tại Hồng Kông, Liên quân Anh, Nhật tiếp tục điều động quân tiếp viện không ngừng. Dù lạc quan về chiến cuộc, năng lực động viên của chủ nghĩa đế quốc vẫn phải dùng từ kinh người để hình dung. Hơn nữa, với bài học từ người Pháp trước đó, chúng đều cảm thấy cần phái thêm viện binh để đảm bảo chắc thắng. Quân Thanh đi đầu, quân Anh phụ trách cánh phải, quân Nhật phụ trách cánh trái. Trên đường hành quân, Liên quân Anh, Nhật phái ra đội trinh sát quy mô lớn phối hợp với quân Thanh, đóng vai tiên phong. Lúc này, đám quan binh quân Thanh lập tức ra vẻ tây hóa, cho rằng có người phương Tây chống lưng, nhất định sẽ đánh một trận kết thúc. Ở mặt Bắc, phụ trách phòng ngự trước Liên quân Anh, Nhật là lữ của Diệp Thành Lâm và lữ của Hoàng Thủ Trung thuộc Hắc Kỳ Quân. Một lữ phụ trách phòng ngự phía sau, còn lữ của Tư Mã Thái đóng quân ở Quảng Châu, làm lực lượng dự bị tổng đội tác chiến đối phó quân Anh. Đây là đội hình binh đoàn hoa lệ nhất mà Hắc Kỳ Quân từng triển khai. Lữ của Diệp Thành Lâm và Hoàng Thủ Trung đều là những đơn vị cốt cán đã trải qua chiến tranh kháng Pháp, thực tế có binh lực đều trên 4.000 người. Ngoài ra, còn có khoảng 5.000 quân địa phương mới biên chế và các loại vũ trang tạp nham khác. Chiến đấu giữa hai bên rất nhanh. Nổ ra. Chi đội của Lợi Vân, từng bị quân Anh đuổi khỏi Bảo An, sau khi nhận được một ít tiếp viện, chính thức khai thác chiến thuật đánh thọc sườn, thực hành công kích. Đoàn quân trùng trùng điệp điệp nhanh chóng hành quân trên đường lớn. Năm bộ doanh của Trương Chi Động, với sự giúp đỡ của một ít quân Anh, Ấn, không hề cố kỵ tiến về phía Bắc. Chúng cho rằng có người Anh và người Nhật Bản bảo vệ, bản thân lại có năm bộ doanh thực lực cường đại, Hắc Kỳ Quân tuyệt đối không dám tấn công. Đội ngũ của chúng kéo dài rất xa. Nhưng chúng đã lầm. Khi chúng đang hi hi ha ha, pháo cối của Hắc Kỳ Quân từ hai bên bắn tới, mảnh đạn nổ tung đánh tan một mảng lớn quân Thanh. Tiếp theo là hỏa pháo của Hắc Kỳ quân bắn thẳng tầm gần. Từ trên ngọn núi nhỏ phía xa, bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn quân địch mặc quân trang màu xanh lá cây. Chúng bắn ra vô số đạn, khiến đội hình quân Thanh rất hỗn loạn. Mấy tên sĩ quan quân Thanh muốn dẫn quân xông lên, đều trở thành vật hy sinh cho tay bắn tỉa của Hắc Kỳ quân. Hắc Kỳ quân tung vào trận 400 lão binh và 800 quân địa phương mới chiêu mộ. Ban đầu, đội quân cũ mới lẫn lộn này còn có chút do dự, nhưng thấy quân Thanh không chịu nổi một kích, chúng trở nên gan dạ, bắt đầu tổ chức bộ binh xung phong bằng lưỡi lê. Quân Thanh từng có dũng khí, nhưng trước hỏa lực mưa đạn đồng loạt, lập tức tan tác. Chúng vứt bỏ quân kỳ và trang bị kiểu mới mà người Anh vừa đưa cho, tháo chạy như thủy triều rút. Điều này khiến sĩ khí Hắc Kỳ quân đại chấn. Đặc biệt, sau khi thu được số lượng lớn súng tốt mà quân Thanh vứt lại, tân binh trong Hắc Kỳ quân cũng trở nên dũng cảm, chúng trực tiếp áp sát hai bộ doanh quân Thanh, dùng pháo binh yểm trợ mạnh mẽ, gây thương vong lớn hơn cho đội hình quân Thanh. Vì quốc vương. Ở phía sau quân Thanh, quân Anh, Ấn cũng tiến lên, dù chỉ có hai liên đội, nhưng rất nhanh đã thu nhận đám quân Thanh tháo chạy. Chúng khai hỏa, đối xạ với Hắc Kỳ quân. Chi đội của Lợi Vân từng có kinh nghiệm giao chiến quy mô nhỏ với quân Anh, vừa thấy cờ chữ thập đã biết là quân Anh, liền lớn tiếng hô, chuyển hỏa lực. Chuyển hỏa lực. Pháo cối, sơn pháo, tay bắn tỉa của Hắc Kỳ quân, thậm chí phần lớn hỏa lực súng trường đều tập trung vào hai liên đội tích khắc này. Sĩ quan da trắng lập tức bị bắn hạ 6 người, quân sĩ chỉ huy cũng thương vong rất lớn. Dù sao quân Thanh cũng có chút cơ hội thở dốc, chúng không bỏ rơi quân Anh, mà chủ động tiến lại gần quân Anh, và liên đội tích khắc cũng chống cự tương đối hữu lực. Dù sao cũng là quân đội đế quốc chủ nghĩa, dù phần lớn lính là người châu Á, nhưng dưới sự chỉ huy của sĩ quan Anh, dù đội hình liên tục có người ngã xuống, hai đại đội lính vẫn cố thủ tại chỗ, chống đỡ súng pháo của Hắc Kỳ quân, liều mạng giãy giụa. Hắc Kỳ quân dù có hơn ngàn quân tham chiến, nhưng 2/3 binh sĩ đều là mới chiêu mộ gần đây, nên bây giờ trong tấn công đã xảy ra vấn đề, mấy lần tiến công đều không hiệp đồng tốt, chiến đấu lâm vào giằng co, và quân Thanh cũng bắt đầu có tổ chức chống cự. Mà quân Anh ở phía Nam lại nổi lên sức mạnh đến cứu viện, chúng lập tức điều động hai doanh. Vâng. Đề binh lực không đủ của chi đội Hắc Kỳ quân lập tức bộc lộ, hai tiểu đội tăng viện đều không nhằm vào chính diện tấn công, chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui. Pháo binh bắn nhanh. Bắn. Bắn. Bắn. Pháo binh hai bên đều toàn lực tham gia chiến đấu. Quân Anh không ngờ rằng pháo binh ít ỏi của Hắc Kỳ quân lại chiếm thế thượng phong, gây thương vong tương đối lớn cho quân Anh giải vây, nhưng chiến đấu hiển nhiên sắp đến hồi kết thúc. Khi phát hiện quân Thanh cũng điều động hai bộ doanh, Hắc Kỳ quân quyết định rút khỏi chiến đấu. Chúng giao nhau yểm hộ, mang theo thương binh và vũ khí hạng nặng rút lui về phía Bắc. Quân Thanh hớn hở truy kích về phía Bắc, kết quả nửa bộ doanh bị hỏa lực đồng loạt đánh gục. Về phần quân Anh, chúng có thể cứu viện hai liên đội, đã coi như vừa lòng thỏa ý, dù chỉ là giao chiến, nhưng người Anh thương vong không nhỏ, chiến đấu có 36 người chết, hơn 90 người bị thương. Tuy nhiên, chúng tìm thấy hơn 50 thi thể Hắc Kỳ quân trên chiến trường, còn bắt làm tù binh khoảng 10 thương binh Hắc Kỳ quân. Cân nhắc việc Hắc Kỳ quân mang đi nhiều thương binh và thi thể hơn, chúng đoán chừng Hắc Kỳ quân chết hơn 500 người, có thể tính là đại thắng. Trên thực tế, Hắc Kỳ quân thương vong không quá 250 người, hơn nữa chúng giết và làm bị thương 600-700 quân Thanh, lại đánh trọng thương một bộ phận quân Anh. Theo chiến quả mà nói, chúng cũng có thể cho rằng đây là một đại thắng. Nhưng đối với Hắc Kỳ quân mà nói, kết quả như vậy có thể nói là thất bại. Đối với Hắc Kỳ quân mà nói, cuộc trao đổi này chẳng khác nào một trận thất bại. Không tiêu diệt được toàn bộ quân Thanh, cũng không đánh bại được quân Anh. Cuối cùng, dù rút lui hoàn toàn khỏi chiến trường, kết quả này vẫn khó lòng chấp nhận. Thế nhưng, trong vài ngày tiếp theo, tiên phong hai bên lại tái diễn những trận chiến tương tự, bộc lộ rõ điểm yếu quân số của Hắc Kỳ quân. Dù phải đối mặt với ưu thế quân số tuyệt đối của quân Thanh, Hắc Kỳ quân vẫn chiếm thế chủ động, nhưng cơ bản chỉ có thể đánh tan hoặc gây trọng thương. Quân Thanh rất nhanh sau đó rút về sau lưng liên quân Anh, Nhật, nhường cho chúng tiếp nhận thế công của Hắc Kỳ quân. Sức chiến đấu của liên quân Anh, Nhật và quân Pháp về cơ bản tương đương, nhưng liên quân lại chiếm ưu thế lớn về quân số, thêm vào đó là quân Thanh đông đảo phất cờ hò reo bên cạnh, khiến Hắc Kỳ quân khó lòng tiêu diệt được một bộ phận nào. Thà tổn thương 10 ngón còn hơn đứt một ngón vốn là nguyên tắc chiến đấu từ xưa đến nay của Hắc Kỳ quân, nhưng trong tình huống hiện tại, họ buộc phải chuyển sang chiến đấu tiêu hao. Tiên phong hai bên giao chiến 6-7 lần, cuối cùng Hắc Kỳ quân đều không đạt được kết quả vừa lòng. Điều duy nhất đáng nhắc tới là, trong một lần đột kích chớp nhoáng, Hắc Kỳ quân đã thành công tiêu diệt toàn bộ một tiểu đội trinh sát người Ấn dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan quân Anh. 23 người của quân Anh toàn quân bị diệt, nhưng Hắc Kỳ quân cũng phải trả giá bằng thương vong 47 người. Ngoài ra, cũng chỉ có việc tiêu diệt hoàn toàn hai bộ doanh của quân Thanh là đáng nhắc tới. 7 ngày giao chiến, Hắc Kỳ quân tổng cộng thương vong hơn 700 quan binh. Quân Anh thương vong hơn 300 người, quân Nhật thương vong 7-80 người, Còn quân Thanh thì hứng chịu hết đợt công kích này đến đợt công kích khác của Hắc Kỳ quân, thương vong cộng thêm đào vong đã không dưới 3.000 người. Chỉ là, loại quân Thanh tố chất thấp này đi thì dễ, đến cũng dễ dàng. Trên đường Bắc Tiến, đã có rất nhiều hào cường mang theo đoàn luyện tự tổ chức đến đầu quân, đều cho rằng liên quân Anh, Nhật đã xuất binh, đại cục đã định, chi bằng mượn cơ hội đầu nhập cho thỏa đáng. Ở phía sau Hắc Kỳ quân, tin tức này cũng gây ra nhiều rung chuyển. Không ít cường nhân cho rằng cục diện đã đảo ngược, Hắc Kỳ quân sắp đến ngày tàn, nhao nhao khởi sự chống lại Hắc Kỳ quân. Trong lúc nhất thời, phản quân nổi lên đến cả trăm cổ, tổng số không dưới 7-8.000 người. Ngay cả Quảng Tây, vốn đã trở thành căn cứ địa ổn định của Hắc Kỳ quân, tình hình cũng có chút biến động. Trong tỉnh vậy mà lại xuất hiện thêm mười mấy cổ lực lượng vũ trang địa phương quy mô không nhỏ gây sự. Bất quá, Phan Cát Tân vẫn rất mạnh trong việc tiêu diệt dân đoàn, thêm vào đó các tướng lĩnh Hắc Kỳ quân đa số là người Quảng Tây, nên cũng không gây ra sóng gió lớn. Dư âm của chuyện này còn lan đến Lưỡng Hồ. Hai tỉnh Tương, Ngạc đều có người muốn học theo tấm gương Trung Hưng tứ tướng, tiêu diệt Hắc Kỳ quân, để bản thân được phong vương tước. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, mưa bom bão đạn, nhấc lên không ít bụi mù. Nhưng Đại Sơn Nham lại hướng về phía Bảo Vân Tổng đốc mà nói, quân Nhật Bản chúng ta bằng lòng gánh chịu sứ mệnh quan trọng hơn, nhưng đế quốc Anh có thể đảm bảo tiếp tế hậu cần không? Đối với chi quân Nhật này mà nói, tác chiến trên bản thổ còn miễn cưỡng có thể duy trì tuyến binh trạm, nhưng chỉ cần vừa xuất ngoại tác chiến, hậu cần của chi quân đội này vĩnh viễn bị đứt quãng. Cho dù là đến 8 năm sau, trong chiến tranh Giáp Ngọ, vấn đề hậu cần vẫn là vấn đề lớn nhất của quân Nhật. Đại Sơn Nham, với tư cách là tư lệnh quan của chi quân Nhật này, không thể không thương lượng với Tổng đốc Hồng Kông, chúng ta có thể gánh chịu sứ mệnh quan trọng hơn. Đối với Bảo Vân tức sĩ mà nói, sứ mệnh của ông ta và yêu cầu của Đại Sơn Nham không hẹn mà gặp. Ông ta chính là đang thúc giục quân Nhật tăng tốc độ tiến quân. Đối với quân Anh mà nói, kết quả thương vong hơn 300 người trong một tuần vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa, lục quân Anh vốn nổi tiếng là dũng cảm, vô mưu và kiên cường, họ có thể gánh chịu thương vong nhiều hơn. Điểm thương vong này thậm chí còn không bằng số binh lính điều từ Ấn Độ sang bổ sung, nhưng đối với người Anh mà nói. Tốc độ tiến quân của quân Nhật rõ ràng đang làm chậm tiến độ tấn công của toàn quân. Chiến sự lớn nhất mà chi quân Nhật này từng trải qua là Tây Nam chiến tranh, nhưng Tây Nam chiến tranh gần như không có lần nào hành quân đường dài với quy mô mấy vạn người. Hai bên gần như đều dùng các đơn vị trung, tiểu giằng co lẫn nhau, càng không có chuyện viễn chinh đại lục và bảo hộ hậu cần. Quân Anh có thể nói là nắm tình báo về Trung Quốc và Hắc Kỳ quân tốt nhất. Họ hiểu rõ hơn ai hết rằng phía trước còn có những trận chiến gian khổ hơn đang chờ đợi họ. Trong mấy ngày chiến đấu vừa qua, họ đã chứng kiến sức chiến đấu của Hắc Kỳ quân. Dù vẫn còn chút đánh giá thấp, nhưng họ không thể không cân nhắc đến việc phía trước có hai binh đoàn chiến đấu tinh nhuệ của Hắc Kỳ quân cùng với một lượng lớn binh khí hạng nặng của châu Âu đang chờ đợi họ. Và họ càng muốn người Nhật Bản nếm thử đợt tấn công này. Đại Sơn Nham trên tay chỉ có thông tin không chính xác mà Thạch Bạch Liêm Ba có được. Hơn nữa, vì bộ đội hậu cần không theo kịp, toàn bộ bộ đội không phải hứng chịu thương vong nặng nề từ Hắc Kỳ quân, cho đến giờ chỉ thương vong 7-80 người, nên lòng tin rất đủ. Huống chi, sức tưởng tượng của các quan chỉ huy quân Nhật trong bất kỳ thời đại nào đều vượt xa khả năng hậu cần và chiến thuật. Bọn họ vừa nghe nói Bảo Vân tước sĩ bằng lòng cung cấp mọi trợ giúp, liền dễ dàng đưa ra lời hứa, cho đến bây giờ, chúng ta tổng cộng có 1.5 sư, gần 2 vạn người đã đổ bộ lên Hồng Kông. Các binh đoàn tiếp theo vẫn đang tiếp tục đổ bộ. Chúng ta bằng lòng gánh chịu sứ mệnh quan trọng hơn. Quý quân đoàn có bằng lòng đảm đương sứ mệnh tấn công Đông Hoàng không? Đông Hoàng. Đúng vậy, Đông Hoàng. Bảo Vân tước sĩ vạch ra Đông Hoàng trên bản đồ, chính là chỗ này. Ở đây bố trí 1 lữ đoàn bộ binh chủ lực của Hắc Kỳ quân, có 2 binh đoàn bộ binh và 1 danh pháo binh. Dù trong chiến dịch trước đó đã chịu đòn nặng nề từ lục quân Anh quốc ta, nhưng vẫn nắm giữ tổng số 3.500 lính, ổ hỏa pháo, hơn nữa có thể nhận được sự trợ giúp của 1 lữ đoàn bộ binh khác. 3.500 tên. Đại Sơn Nham tin tưởng số lượng mà đồng minh cung cấp, hắn càng tin tưởng sức chiến đấu của quân Nhật. Không có bất cứ vấn đề gì, một ngày thời gian. Trong lịch sử cho rằng Đại Sơn Nham nguyên soái, một mực là lấy dũng khí cùng mưu lược đều xem trọng thống soái, hiện tại hắn thoải mái mà làm ra cái hứa hẹn này, một ngày thời gian, quân ta nhất định công chiếm Đông Hoàng. Mà lúc này, người đang bố trí phòng thủ tại Đông Hoàng, chính là lữ đoàn của Diệp Thành Lâm. Dù trong trận chiến trước đó đã gặp phải nhất định trở ngại, nhưng toàn bộ lữ đoàn, tính cả các đơn vị phối thuộc, tổng binh lực vẫn gần 5.000 người. Trận chiến trước đó khiến binh sĩ toàn lữ ngược lại càng thêm hăng hái chiến đấu. Dù sao, danh hiệu quả đen doanh đại diện cho việc bộ đội này đến đâu, kẻ địch ở đó sẽ nghe tin đã sợ mất mật, sẽ có điềm gỡ giáng xuống đầu chúng. Mà bây giờ, loại cục diện này quả thực là một sự sỉ nhục đối với vinh dự của bộ đội. Chính vì vậy, Diệp Thành Lâm tự mình kiểm tra tỉ mỉ các công sự giả chiến, chuẩn bị cho địch một đòn chí mạng. Toàn Lữ đã tích trữ một lượng đạn dược đủ cho một trận chiến lớn. Hắn nói với các quan quân của mình, 13 công sự bê tông cốt thép vĩnh cửu đã chuẩn bị xong, tiếp theo cứ nhìn vào các ngươi. Các cán bộ phát ra tiếng hô như sấm rền, giết người Anh. Bọn họ không hề hay biết, mình sắp đụng phải người Nhật Bản. Ngày 19 tháng 1 năm 1886. Song song với chiến sự căng thẳng là cuộc đàm phán trường kỳ và gian khổ giữa Hắc Kỳ quân và người Pháp. Tin tức liên quân Anh-Nhật xuất binh đến Quảng Đông rõ ràng đã tiếp thêm sức mạnh cho người Pháp trên bàn đàm phán. Wright ném một chồng văn kiện đàm phán dày cộp lên bàn, đây là điều kiện đàm phán mới nhất của chúng tôi. Liễu đại môi giới chẳng thèm để ý đến hành động thị uy của Wright, hắn chỉ liếc nhìn xấp giấy dày cộp, điều kiện đàm phán của chúng ta, từ đầu đến cuối vẫn luôn rõ ràng. Ranh giới cuối cùng trong đàm phán của hai bên có thể nói là ông nói gà bà nói vịt, nhưng Liễu đại môi giới lại không hề nao núng, thậm chí còn ung dung nói, quý vị cho rằng những thứ không thể có được trên chiến trường, có thể đạt được trên bàn đàm phán sao? Tiếng Pháp của hắn vô cùng lưu loát. Thú vị hơn là cả hai bên đều từng làm việc tại ngân hàng hợp thành Lý Ngân ở phương Đông, đối với thủ đoạn đàm phán của đối phương như lòng bàn tay. Chẳng lẽ quý vị muốn biến bàn đàm phán thành chiến trường sao? Wright trực tiếp uy hiếp, tình thế bây giờ đã có biến chuyển lớn so với lúc chúng ta bắt đầu đàm phán. Ta quyết định tiếp tục đàm phán là nể mặt tình hữu nghị giữa Pháp và Tam Quốc. Liễu đại môi giới lại biết rõ, Wright coi trọng ngân hàng hợp thành Lý Ngân ở phương Đông và lợi ích cá nhân của hắn hơn. Còn lợi ích của nước Cộng hòa Pháp, vĩnh viễn chỉ là thứ yếu. Liễu đại môi giới không muốn dây dưa vào trò chữ nghĩa, ý của quý vị là chúng ta muốn tiếp tục chiến tranh. Vậy ta chỉ có thể nói, những thứ không có được trên bàn đàm phán, càng không thể đạt được trên chiến trường. Quý vị muốn tiến hành mạo hiểm quân sự, tất nhiên sẽ gặp phải thất bại thảm hại. Đến lúc đó chúng ta có thể tiếp tục đàm phán dưới hình thế chiến trường mới. Việc liên quân Anh-Nhật xuất binh là lợi thế cho người Pháp, thì cuộc mạo hiểm quân sự mà Wright tưởng tượng đối với Hắc Kỳ quân cũng là lợi thế. Hắc Kỳ quân thậm chí đã nắm rõ tình hình chi tiết của cuộc mạo hiểm quân sự này từ trước đó. Wright, vị đại diện đàm phán, gần như là người cuối cùng biết được tình hình cuộc mạo hiểm quân sự. Trên thực tế, chỉ trong vòng vài ngày sau khi quyết định mạo hiểm quân sự được đưa ra, Hắc Kỳ quân đã nắm rõ toàn bộ tình hình của chiến dịch quân sự này, thậm chí bao gồm cả tên, lý lịch của từng đại đội trưởng và toàn bộ chi tiết tham gia chiến đấu, kỹ càng đến từng biệt danh của ổ hỏa pháo. Cuộc mạo hiểm quân sự này là do cấp cao của quân đội trú đóng tự tiện quyết định, thậm chí không thông qua nội các và bộ hải quân, lục quân. Các chỉ huy quân sự thấy tình thế thay đổi, ý đồ dùng một trận mạo hiểm như vậy để tiếp tục một cuộc chiến tranh vô vọng. Nhưng trong mắt những người tại chỗ, chiến dịch quân sự này không có chút hy vọng nào. Mặc dù Hắc Kỳ quân đã rút đi rất nhiều lão binh có sức chiến đấu, nhưng vẫn bảo lưu một số bộ binh đoàn già cỗi và một số đơn vị chiến đấu mới ở Nam Việt và Trung Kỳ, tổng binh lực lên đến mấy vạn người, trang bị vũ khí cực kỳ tốt. Do đó, dưới sự xúi dục của rất nhiều nhà mạo hiểm, tất cả tình báo liên quan đến chiến dịch quân sự đều bị tiết lộ cho Hắc Kỳ quân. Hắc Kỳ quân thậm chí còn nắm rõ chi tiết tình hình sớm hơn cả các doanh trưởng tham gia chiến dịch. Trong số những người này, không thiếu những nhân sĩ liên quan đến lợi ích, bọn họ đã dồn đa số vào việc chiến dịch quân sự có thể kết thúc nhanh chóng. Nếu chiến tranh tiếp tục, bọn họ nhất định sẽ mất cả chì lẫn chài, đứng trước bờ vực phá sản. Còn có các quan hành chính thuộc địa Ấn Độ, bọn họ đã tuyệt vọng với chiến dịch quân sự, mong mỏi hòa bình sớm đến. Một số chủ trang viên cũng chờ đợi chiến dịch quân sự có thể nhanh chóng kết thúc, để họ có thể lấy lại trang viên của mình. Tất cả những người này 2 năm trước là những người kiên định ủng hộ chiến tranh nhất, nhưng hiện tại họ lại là những người khát khao hòa bình nhất. Họ vội vã bán bí mật quân sự với giá rẻ nhất, để Hắc Kỳ quân dễ dàng giành chiến thắng. Họ rất rõ ràng, cuộc mạo hiểm quân sự huy động 1.200 lính này là tự tiện quyết định, là không hợp pháp. Nếu cuộc mạo hiểm này thất bại nữa, vậy thì chiến tranh nhất định không thể tiếp tục, mà Hắc Kỳ quân đã hứa hẹn. Họ sẽ cố gắng mở cửa thị trường Trung Quốc cho những người bạn Pháp. Wright cũng là một trong những người đáng thương bị bán đứng. Hắn không thể nào tưởng tượng Hắc Kỳ quân biết được tình hình chung của chiến dịch quân sự từ đâu, chỉ có thể giãy dụa lần cuối, bộ đội của chúng ta chiến vô bất thắng. Liễu đại môi giới cười, chúng ta có thể chờ đợi tình hình chiến đấu xác thực rồi lại mở đàm phán. Lúc này, 1.200 lính Pháp tham gia chiến dịch quân sự đã đứng ở bờ vực địa ngục. Mỗi một sĩ binh đều lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ nhìn thấy vô số cờ đen, thấy được hàng ngàn hàng vạn địch nhân trỗi dậy, càng làm người tuyệt vọng chính là vô số đại pháo mà chúng mang đến. Đạn pháo nổ tung trên không trung, mảnh đạn văng tứ tung, đạn rơi như mưa trút xuống đội hình, những con la kéo pháo kinh hoàng nhìn trời gào thét, lôi kéo hỏa pháo chạy loạn không biết đi đâu. Quân phục màu lam nhao nhao dính máu, binh lực Hắc Kỳ quân dường như gấp bội bọn họ, sĩ quan nhao nhao ngã xuống, các binh sĩ lần lượt muốn tấn công, lại bị mưa đạn chặn đường. Để thu hoạch một chiến thắng hoàn mỹ, Lưu Vĩnh Phúc đã tập kết càng nhiều binh lực càng tốt. Tại khu vực hẹp nhỏ có hơn 1 vạn lính tham chiến, tất cả các đơn vị có sức chiến đấu ở phương Nam đều chạy đến tranh giành miếng thịt béo bở. Mà tất cả các loại súng đạn hạng nặng ở phương Nam, Từ pháo cơ quan Adercan đến pháo sơn bắn nhanh, chỉ cần có thể triệu tập được, đều được điều đến tham gia cuộc cùng hoang cuối cùng này. Hiện tại từng con hỏa xà đang tàn phá đội hình màu lam của quân Pháp, bất kỳ sự chống cự kiên quyết nào trước lưới lửa đều trở nên yếu ớt vô cùng. Sĩ quan Hắc Kỳ quân lớn tiếng kêu gọi bằng tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Algeria, đầu hàng đi. Đầu hàng đi. 1.200 binh lực trước sự vây công này, giống như lấy trứng chọi đá, chưa đầy nửa canh giờ đã thương vong một nửa. Mấy sĩ quan còn sót lại sau khi phản công thất bại, rốt cục lớn tiếng kêu lên, chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Bọn họ cảm thấy đây quả thực là một màn sỉ nhục, gần như một trung đoàn Pháp, hơn 1/3 là người châu Âu, lại không kiên trì nổi một giờ nhưng bọn họ căn bản không nghĩ đến kết quả của mình. Một năm rưỡi sau, các sĩ quan sống sót đều bị tòa án quân sự phán xử từ 5 đến 10 năm tù có thời hạn, lý do là tự tiện phát động chiến dịch quân sự, phá hủy tình hữu nghị hòa bình giữa Pháp và Trung Kỳ. Những quân quan này lặp đi lặp lại khiếu nại, nhưng mãi đến sau khi thế chiến thứ nhất bắt đầu, họ mới chính thức được sửa lại án sai. Nhưng đối với Hắc Kỳ quân mà nói, trận chiến như vậy có ý nghĩa quyết định, nó đại diện cho việc chấm dứt các hành động quân sự chống Pháp. Mặc dù sau đó vẫn còn gần trăm cuộc xung đột lớn nhỏ, hai bên đều có mấy trăm người thương vong, nhưng hai bên không còn hứng thú phát động một trận đại chiến. Hắc Kỳ quân sau đó điều động các bộ đội ở Trung Kỳ và Nam Việt, đồng thời giữ lại một bộ phận cán bộ để tổ kiến các đơn vị chiến đấu mới. Dù vậy, Hắc Kỳ quân vẫn bảo lưu một binh lực đáng kể ở Việt Nam, hơn nữa cùng với việc chất lượng đơn vị giảm xuống, binh lực mà Hắc Kỳ quân giữ lại càng ngày càng nhiều, đỉnh cao nhất đạt đến hơn 8 vạn người. Tiếng gào thét của quân Pháp vừa dứt thì phía dưới thành Đông Hoàng lại chìm vào tĩnh lặng. Buổi sáng sớm, chỉ còn tiếng gió nhẹ thoảng qua, thậm chí nghe rõ cả tiếng hít thở nặng nhọc của đồng đội. Mấy ngàn binh sĩ Hắc Kỳ quân lặng lẽ chờ đợi trận chiến bắt đầu trong mê cung trận địa tựa tổ ong. Quá tĩnh lặng, ai nấy đều mong một cơn cuồng phong ập đến phá tan sự yên ắng này. Sự tĩnh mịch này chỉ mới bắt đầu từ đêm qua. Nhiều lão binh từng trải qua chiến tranh với Pháp dùng kinh nghiệm của mình bảo với tân binh, hôm nay chắc chắn có động lớn, chỉ còn chờ mặt trời lên là chúng ta ra tay thôi. Trong nhiều đêm trước các trận chiến với Pháp, cũng có những đêm tĩnh lặng như đêm qua, chỉ là tiếng súng trước đó dày đặc hơn nhiều. Từ chiều 3 hôm trước, hai bên đã triển khai những cuộc chạm trán nhỏ với quy mô tương đối lớn. Trinh sát thuộc lữ đoàn Hắc Kỳ quân, doanh độc lập Đông Hoàng cùng một liên đội bộ binh tăng cường và một số vũ trang hỗn hợp, gần như ngày nào cũng xuất động vài lần để xua đuổi đội trinh sát quân Nhật. Hai bên kịch chiến suốt ngày, quân Nhật hy sinh trong những cuộc chạm trán nhỏ này còn nhiều hơn. Tổng số thương vong của nửa tháng trước đó. Hắc Kỳ quân còn thành công bao vây một đội kỵ binh trinh sát quân Nhật dám xông lên, 13 kỵ binh Nhật không một ai thoát, 13 con ngựa tốt bị bắn chết 8 con, thành đồ ăn thêm cho binh sĩ, 7 con còn lại mang ý nghĩa đặc biệt. Nhờ quân Nhật cung cấp 5 con ngựa này, cộng thêm mấy chục con ngựa Mông Cổ và ngựa ngoại tịch thu được sau đó, lữ đoàn Lá Thành Rừng đã gây dựng được liên đội kỵ binh độc lập. Về sau, lấy liên đội kỵ binh này làm cơ sở mở rộng thành doanh kỵ binh độc lập Tây Chinh quân, rồi sau đó nữa là lữ đoàn kỵ binh độc lập số 1 Siberia và đoàn kỵ binh độc lập số 1 Siberia, cuối cùng trở thành tiền thân của bộ đội cơ giới hóa và bộ đội cơ giới đầu tiên của nước Cộng hòa Hoa Hạ. Chỉ là các sĩ quan Hắc Kỳ quân hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi lịch sử trọng đại này, chỉ cảm thấy bọn đông doanh này thật liều mạng, giỏi đâm lê, giỏi bắn súng, không dễ đối phó. Hắc Kỳ quân diệt địch gần 200 người trong 2 ngày chiến đấu, hiểu rõ tương đối sức chiến đấu của quân địch trước mặt, biết kẻ đến không thiện, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến gian khổ. So ra mà nói, Đại Sơn Nham cũng cảm thấy tình báo của Đá Trắng Kim Ba có gì đó không đúng. Hai ngày nay, hắn phái một trung đội kỵ binh và nhiều trung đội bộ binh hơn, ý đồ để bộ binh chiếm cứ trận địa xuất phát, nhưng quân địch trang bị nhiều súng liên thanh, hỏa lực mạnh mẽ dưới sự yểm trợ của pháo binh, nhiều lần đánh đuổi tiền tiêu quân Nhật. Trong hai ngày, quân Nhật đã thương vong gần 200 người, mới miễn cưỡng chiếm được một bộ phận trận địa gần thành Đông Hoàng, cũng đưa phần lớn bộ binh đến đúng vị trí, nhưng pháo binh và quân nhu đều bị tách rời khỏi bộ đội. Đến giờ, chỉ có một nửa hỏa pháo đến tham chiến, đạn pháo còn chưa được nửa cơ số. Tất cả những điều này khiến Đại Sơn Nham cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng lữ đoàn trưởng lữ đoàn 2 là một Hy Điển lại lớn tiếng nói, Đại Sơn Nham các hạ, có thể bắt đầu tiến công rồi. Đồ không có đầu óc. Đại Sơn Nham thầm mắng trong bụng, ngoài tiến công, ngươi còn biết cái gì? Đây chính là một Hy Điển, kẻ đã mất quân kỳ trong chiến tranh Tây Nam. Cả một liên đội 14 đại đội bộ binh đều bị đánh tan dưới sự chỉ huy của tên không có đầu óc này. Cứ nghĩ tới lịch sử quang vinh của một Hy Điển, Đại Sơn Nham lại càng thấy khó xử. Quân kỳ là linh hồn của bộ đội. Một Hy Điển mất quân kỳ mà không bị trừng phạt, ngược lại còn từng bước thăng tiến, chỉ có thể nói rằng hắn có người chống lưng. Thời mới lập, quân Nhật có hậu thuẫn là có thể làm mưa làm gió. Sơn huyện có bạn bè có thể lấy 1/10 ngân sách quốc gia cho bạn bè làm ăn thua lỗ, sau đó cũng không bị sao cả. Một Hy Điển lại càng có Nhi Ngọc Nguyên Thái Lan và Sơn huyện có bạn bè giúp đỡ, hiện tại hắn còn chủ động đến làm lữ đoàn trưởng, khiến Đại Sơn Nham, người đang đảm nhiệm tư lệnh quân bộ, hết sức đau đầu. Phì Mã Đại Đao vị thù, Hoàng Ân vị tắm kỹ xuân thu. Đấu Bồng Khuynh Tẩn Túy Dư Mộng, đạp phá thử kia Tứ Bách Châu. Đại Sơn Quân, đây là cơ hội tốt để tiêu diệt Hắc Kỳ Quân, không cần lo lắng quá nhiều. Hiển nhiên, Mộc Hy Điển cảm thấy mọi việc đã được tính toán kỹ càng, chúng ta đến chiến trường đã có 14.000 quân, ở bên cánh có 6.000 quân Anh Ấn, lại có hơn vạn quân Thanh phụ trách kiểm hộ hai bên, hôm nay chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng tấn công, phòng tuyến của người Trung Quốc sẽ như lũy cát mà thôi. Đại Sơn Nham vốn còn do dự, giờ hiển nhiên đã bị thuyết phục. Kết quả hai ngày chiến đấu khiến Đại Sơn Nham thay đổi cảm nhận về Hắc Kỳ Quân, từ quân phòng thủ không sai biệt lắm tương đương một liên đội bộ binh quân Nhật Thành, tương đương với một liên đội bộ binh trang bị rất tốt của quân ta, trang bị rất tốt là cảm quan đầu tiên của hắn. Nhưng cảm nhận của Đại Sơn Nham cũng chỉ giới hạn ở trang bị rất tốt. Hắn cũng thấy những đội quân trang bị hoa lệ trong đội ngũ quân Thanh, nhưng những bộ đội này không có chút đấu chí nào, gần như là giúp quân Nhật ngược, chưa cần gặp Hắc Kỳ Quân đã tự sụp đổ. Bởi vậy, Đại Sơn Nham rất nhanh hạ quyết tâm, mỗi khẩu pháo bắn nhanh 5 phát đạn pháo, áp chế quân Trung Quốc, bộ binh chuẩn bị lên lưỡi lê, tấn công. Lúc này, trên trận địa Hắc Kỳ Quân, binh sĩ đang hưởng dụng bữa sáng. Bữa sáng là sự kết hợp giữa kiểu Trung Quốc và kiểu Tây. Rượu nho mang từ Việt Nam đến được mở từng thùng, đồ hộp kiểu Pháp gần như được cung cấp không giới hạn, còn có bánh ngọt kiểu Tây ngon lành. Mặt khác, món ăn kiểu Trung Quốc cũng không hề ít, quan binh thích rượu đế thật có phúc, còn chuẩn bị đủ các món nóng hổi. Nếu ai không hợp khẩu vị, còn có thể nhờ đầu bếp phòng bếp làm riêng. Lá thuốc lá đã chuẩn bị xong, quân nhân phục vụ xã hôm nay đem hàng tồn kho ra cung ứng đặc biệt, mỗi người đều được phát 5 cân. Về phần đạn dược, mỗi súng trường được bổ túc 200 viên, hỏa pháo bổ túc 2 cơ số, mỗi khẩu 60 viên. Tại hậu cần lữ bộ còn tích trữ 1 cơ số đạn dược. Trương Đào hưởng dụng bữa sáng hiếm hoi này, mắt nheo lại, chú ý chiến tuyến phương xa, bọn họ hy vọng bữa sáng cuối cùng này không bị đánh gãy một cách khó chịu. Nhưng hắn không thể toại nguyện, rất nhanh hắn đã thấy những lá cờ mặt trời mọc xuất hiện ở phương xa, quân Nhật đã bắt đầu tập kết. Bọn họ cũng đang hưởng dụng bữa sáng cuối cùng, 2 nắm cơm. Vì vấn đề hậu cần, 2 nắm cơm này vẫn là do cả một đại đội binh sĩ tranh thủ làm ra vào lúc bình minh. Vì thế, đại đội bộ binh này bị kéo lại phía sau, đoán chừng buổi sáng không đuổi kịp chiến đấu. Tin tức tốt duy nhất là lại vận tới 300 phát đạn pháo, điều này khiến quân Nhật phấn chấn hẳn lên. Pháo binh vội vàng bày trận. Sau khi quan trắc xong, trung đội trưởng pháo binh lớn tiếng hô, thiên phù hộ hoàng quốc. Thủ pháo tất trúng, khai hỏa. Khai hỏa. Khai hỏa. Quảng cáo, đề cử sách mới đặt tống của Chìm Nổi lớn lớn, rất hay. Bắn. Bắn. Quân Nhật tập trung 21 họng pháo, trút xuống một trận mưa đạn bao trùm. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy. Trận địa Hắc Kỳ Quân chìm trong một màn khói trắng. Nhưng hỏa pháo của quân Nhật có hạn. Mỗi họng pháo trung bình chỉ bắn 7, 8 phát. Trong 5 phút ngắn ngủi, dù mưa đạn có phần hoa lệ, nhưng không đủ uy hiếp toàn bộ phòng tuyến của Hắc Kỳ Quân. Chỉ với 7, 8 phát pháo đạn, quân Nhật vừa phải hiệu chỉnh đường ngắm, vừa phải phá hoại công sự của Hắc Kỳ Quân, lại còn phải dọn dẹp lôi khu, lưới sắt, áp chế pháo binh đối phương. Với một kế hoạch hùng vĩ như vậy, số đạn này chẳng khác nào mưa bụi. Rất nhanh, phần lớn hỏa pháo của quân Nhật ngừng bắn. Chỉ còn 6, 7 khẩu pháo hạng nhẹ tiếp tục bắn nhanh. Liên tục giật lùi về vị trí cũ, với tốc độ 1 phút 1 phát, tiến hành áp chế toàn bộ chiến trường. Thực tế, pháo binh quân Nhật đã công khai chống lại mệnh lệnh của Đại Sơn Nham. Bởi vì phần lớn đạn pháo còn chất đống ở phía sau, không thể vận chuyển kịp thời. Lệnh trước đó của Đại Sơn Nham là, mỗi khẩu pháo bắn 5 phát đạn. Nhưng dù muốn bắn nhiều hơn, các sĩ quan pháo binh cũng lực bất tòng tâm. Họ nhận được tin, 2 giờ sau mới có vài chục phát đạn pháo được chuyển lên. Họ phải tiết kiệm đạn dược cho trận chiến tiếp theo. Nên hiện tại chỉ có thể hy vọng hỏa pháo của mình bách phát bách trúng, một phát trúng ngay mục tiêu. Khi pháo binh quân Nhật chuyển mục tiêu, ngày càng nhiều đội hình quân Nhật hiện ra dưới ánh mặt trời. Thấy vậy, Diệp Thành Lâm không khỏi tán thưởng, không hề kém so với đội hình của quân Pháp trong trận Sơn Tây. Đội quân Nhật trước mắt là sự kết hợp giữa yếu lĩnh tác chiến kiểu Đức và kiểu Pháp. Từng mảng đội hình màu vàng rực rỡ hiện ra dưới ánh mặt trời. Quân Nhật đã huy động 3 liên đội bộ binh, 4 đại đội, tất cả đều dương lưỡi lê, chậm rãi tiến lên. Các trung đội bộ binh tụ lại thành 16 đội hình vung chỉnh tề, lưỡi lê dựng đứng như rừng, sát khí ngút trời. Các quân quan trái lệnh, rút cổ đao ra, lớn tiếng hô, vạn tuế. Tấn công. Như hồng thủy vỡ đê, 4 đại đội bộ binh quân Nhật tràn đầy dũng khí và sự ngu muội, phát ra những tiếng quái dị mà Hắc Kỳ Quân không hiểu, ào xông lên như thủy triều. Chúng tiến rất nhanh đã lọt vào tầm bắn của pháo hạng nhẹ Hắc Kỳ Quân. Tiếp tục chờ. Pháo hạng nặng và hạng nhẹ của Hắc Kỳ Quân lúc này đều im lặng. Mấy pháo thủ liếm môi, nhìn đám bộ binh đang nhao nhao xông tới với ánh mắt đỏ ngầu, không ngừng vung tay vung chân. Một đại đội trưởng pháo binh hít sâu một hơi, rồi chửi một câu, mẹ nó. Không ngờ sau trận Sơn Tây, vẫn còn có kẻ dám liều lĩnh như vậy. Bốn đại đội bộ binh tạo thành đội hình trùng trùng điệp điệp, sắc bén không thể cản phá, tiến vào phạm vi hỏa lực áp chế của súng máy hạng nặng. Hai xạ thủ súng máy mở thùng đạn, chuẩn bị xả hết. Còn pháo thủ pháo cơ quan A đều mở tư thì khẩn trương nói nhỏ, nhanh. Hướng phía trước. Hướng phía trước. Hướng phía trước. Bốn đại đội bộ binh này đều là những đại đội tinh nhuệ được tuyển chọn từ các sư đoàn khác nhau. Giờ chúng cũng bắt đầu phản ứng, số ít lợi dụng địa hình địa vật, khai hỏa với Hắc Kỳ quân. Phần lớn đội hình bộ binh vẫn dũng mãnh. Tiến lên. Hai bên bắt đầu giao tranh quy mô nhỏ. Hai trạm gác tiền tiêu của Hắc Kỳ quân nổ súng, gây ra không ít phiền toái cho quân Nhật. Nhưng với hai tiểu đội bộ binh, không thể nào chống cự được thế công của bốn đại đội bộ binh. Đội hình thứ hai. Vào chiến đấu. Trên các chiến tuyến khác, hai bên cũng giao tranh lẻ tẻ. Điều này khiến một Hy Điển, chỉ huy tiền tuyến, càng thêm tự tin, đội quân này không đủ sức ngăn cản bước tiến của quân ta. Trong lúc nói, hai đại đội bộ binh đã nhảy ra khỏi công sự, gia nhập đội hình tấn công. Một Hy Điển thấy hai bên bắt đầu giao tranh với quy mô tương đối lớn. Hắc Kỳ quân trang bị không tệ, mỗi phút bắn ra hàng trăm viên đạn súng trường, gây thương vong không nhỏ cho trung đội tiên phong của quân Nhật. Nhưng hắn vẫn cam đoan với Đại Sơn Nham, các hạ, sau khi quân ta tung đội hình thứ hai vào, chúng ta sẽ chiếm lĩnh Đông Hoàng trong hôm nay. Ta tin rằng tổng thương vong sẽ không vượt quá 600 người. Với con số 600, một Hy Điển đã đưa ra một ước tính vô cùng bi quan. Dù Hắc Kỳ quân trang bị không tệ, có súng trường nạp đạn sau, và cũng chống cự quyết liệt, nhưng theo tình hình trước mắt, chỉ cần tổn thất 200-300 người, có thể chiếm được trận địa của chúng. Tất cả sĩ quan quân Nhật đều đánh giá thấp sức chiến đấu của Hắc Kỳ quân. Trang bị không tệ là lời bình cuối cùng của họ. Dù Hắc Kỳ quân còn vài khẩu pháo chưa phát huy tác dụng, nhưng ai cũng cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, trong mắt các pháo thủ Hắc Kỳ quân, đội hình bộ binh quân Nhật trùng trùng điệp điệp trước mắt là một bữa tiệc thịnh soạn. Họ cảm thấy không cần ngắm bắn, chỉ cần bắn một loạt đạn là có thể đánh tan một mảng lớn. Nhưng tất cả đều cắn môi, nhìn tiền tiêu giao tranh với quân Nhật, nhìn 6-7 họng pháo của quân Nhật bắn yếu ớt, các sĩ quan tập trung vào chiếc điện thoại nam châm trong công sự. Ren ren ren. Đại đội trưởng pháo binh nhanh chóng nhấc máy, ta là đại đội pháo binh số 3. Rõ, lập tức khai hỏa. Kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Gần như đồng thời, điện thoại nam châm vang lên ở mười mấy trận địa pháo binh và bộ binh phía trước của Hắc Kỳ quân. Các quân quan hớn hở nhấc máy, rõ. Mọi thứ đã sẵn sàng, Hắc Kỳ quân thậm chí không cần ngắm bắn, vì mục tiêu đã được xác định từ trước, nòng pháo đã chuẩn bị kỹ càng, bắn. Dù không bằng tổng số pháo của quân Nhật, nhưng Hắc Kỳ quân cũng tập trung 17 họng pháo các loại, pháo cối hạng nặng và hạng nhẹ, pháo cơ quan, pháo rim, súng máy hạng nặng mát thấm chưa được đưa vào. Lúc này, Đại Sơn Nham đang bàn về vấn đề thương vong với một Hy Điển, phải bi quan một chút, ta đoán trận chiến này ngoài số người chết, vẫn cần thu nhận 600 thương binh. Đội vệ sinh của chúng ta không đủ điều kiện thu nhận nhiều bệnh nhân như vậy, nhất định phải bắn. Hỏa lực như sóng thần của Hắc Kỳ quân bắt đầu, mưa đạn trút xuống khi Đại Sơn Nham vừa dứt lời. Trong khoảnh khắc đó, hàng vạn viên đạn lớn nhỏ, từ pháo cối 150mm đến đạn súng trường, đều gào thét trong không khí, tấu lên khúc hòa âm tử vong bằng những đường đạn duyên dáng. Pháo binh tấu lên khúc nhạc tử vong, Hắc Kỳ quân dốc toàn bộ hỏa lực, từ pháo hạng nặng đến pháo hạng nhẹ, trút xuống như mưa bão lên đội hình bộ binh Nhật đang xông lên. Bọn hắn tự nhủ rằng, phải dùng sơn pháo như súng máy hạng nặng mà đánh. Ngay vòng bắn đầu tiên, đã có hơn 100 quả đạn pháo nã ra. Bất kể là trọng pháo, sơn pháo, pháo cơ quan hay pháo cối, tất cả đều điên cuồng nhồi đạn, xả hết tốc lực, quyết tâm nghiền nát đội hình bộ binh phía trước thành từng mảnh vụn. Họ chẳng cần lo lắng về độ chính xác. Nơi này là trận địa mà Hắc Kỳ quân đã dày công chuẩn bị hơn nửa tháng, mục tiêu đã được xác định rõ ràng, cự ly đã được đo đạc tỉ mỉ, thậm chí còn tiến hành bắn thử nhiều lần. Pháo binh Hắc Kỳ quân tự tin rằng, nhắm mắt lại cũng có thể bắn trúng. Nhưng thứ âm thanh vang dội nhất lại đến từ hơn 10 khẩu súng máy hạng nặng mát thấm của Hắc Kỳ quân. Ngay khi khai hỏa, hơn 10 lưỡi hỏa xà đã càn quét qua lại trong đội hình quân Nhật. Độ chính xác và tốc độ bắn đạt đến sự cân bằng hoàn hảo trên những khẩu súng máy hạng nặng này. Nhìn quân địch bị hỏa xà quét trúng, xạ thủ Hắc Kỳ quân gầm lên, nhanh nữa lên. Hỏa lực từ những khẩu súng máy hạng nặng mát thấm yểm trợ, gần như tương đương với hỏa lực của cả một tiểu đoàn bộ binh đồng loạt khai hỏa. Trong khi đó, lính bắn tỉa lại lùng sục trong đám người, tìm ra sĩ quan chỉ huy quân Nhật và tặng cho hắn một phát súng chí mạng. Về phần loạt bắn súng trường, đó cũng là một phần không thể thiếu trong bản hòa tấu chết chóc. Hỏa lực súng trường đồng loạt khiến cho chiến trường không một chỗ nào an toàn. Một loạt hỏa lực thường khiến cả một tiểu đội mất đi 2/3 quân số trong nháy mắt. Đạn pháo tiếp tục giáng xuống đội hình bộ binh. Một quả pháo thường biến khu vực vài mét, thậm chí mười mấy mét xung quanh thành vùng sát thương trí mạng. Mảnh đạn bay tứ tung như những cánh hoa bồ công anh, nhưng lại đủ sức tước đoạt sinh mạng. Diệp Thành Lâm tận mắt chứng kiến một quả trọng pháo cối rơi xuống. Đội hình bộ binh chỉnh tề ban đầu lập tức chỉ còn lại 1/3 quân số. Tiếp đó, đạn pháo cơ quan lại trút xuống như mưa, cày nát trung đội bộ binh này một lượt. Trên toàn bộ chiến trường, vô số mảnh đạn, hỏa xà và lưới lửa quét qua quét lại. Trung đội đi đầu gần như bị đánh tan tác, không còn mấy người còn khả năng cử động. Một tên thiếu úy vung dao quân dụng, gào thét xung phong. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện tiểu đội của mình đã bị quét sạch, ngoài bản thân đang vô lực vung vẩy vũ khí, hắn không tìm thấy một người sống sót nào khác. Tử thần đang không ngừng gặt hái sinh mạng. Mỗi một khoảnh khắc đều có hàng binh sĩ ngã xuống. Cách thức tổ chức hỏa lực như vậy, quân Nhật chưa từng thấy bao giờ. Ngay cả trong chiến tranh Nga, Nhật, họ cũng hiếm khi gặp phải kiểu phối hợp bộ binh và pháo binh mai phục, súng máy hạng nặng áp chế toàn diện như thế này. Trong khoảnh khắc, nham thạch trên núi Đại Sơn ửng đỏ. Một Hy Điển đứng bên cạnh hắn thậm chí không thốt nên lời, chúng ta nhất định phải. Chúng ta. Hắn không biết phải dùng cái gì để lấp đầy câu nói này, là dũng khí hay là sinh mạng của bộ binh. Đại Sơn nham bên kia đã gầm lên, pháo binh. Pháo binh. Vào thời điểm này, pháo binh quân Nhật gần như là lực lượng duy nhất có thể trông cậy vào. Không cần mệnh lệnh của Đại Sơn Nham, 21 khẩu pháo của quân Nhật đã bắt đầu khai hỏa, cố gắng yểm trợ cho đám bộ binh đang dồn quân tấn công. Trước mặt chúng, hàng trăm mục tiêu trọng yếu đồng loạt lộ diện, trận địa phòng ngự của bộ binh Hắc Kỳ quân, trận địa pháo binh, đài quan sát. Nhưng vấn đề là, chỉ dựa vào 21 khẩu pháo, căn bản không thể áp chế được nhiều mục tiêu như vậy. Hắc Kỳ quân đã tổng kết được một bộ kinh nghiệm pháo chiến trong cuộc chiến chống Pháp. Lúc này, họ điều động 5 khẩu pháo để giao chiến với quân Nhật, còn lại tiếp tục điên cuồng khai hỏa. 6 đại đội bộ binh của quân Nhật đang mắc kẹt trong lưới lửa mà Hắc Kỳ quân đã dày công giăng ra. Thương vong ngày càng lớn. Trong phạm vi vài cây số, chỉ thấy khói đen và sương trắng. Hắc Kỳ quân sử dụng đài quan sát phía sau và mạng điện thoại nam châm để chỉ huy pháo binh chuyển hướng hỏa lực. 2 đại đội bộ binh đi đầu của quân Nhật gần như bị đánh tan tác. Đại đội trưởng 1 người chết, 1 người bị thương. 8 trung đội trưởng 2 người chết, 3 người bị thương. Cán bộ từ tiểu đội trở xuống cũng tử thương vô số. Lực lượng còn lại của đại đội bản bộ chỉ còn tàn khuyết không đầy đủ 1-2 trung đội. Đại diện đại đội trưởng trong lưới lửa này, phát hiện binh sĩ hoàn toàn phơi mình dưới hỏa lực sát thương của Hắc Kỳ quân, chỉ có thể vung dao quân dụng, lớn tiếng hô, đột phá vòng vây, chết trong sống. Đột phá vòng vây, chết trong sống. Số ít cán bộ còn lại của quân Nhật cũng lớn tiếng hô khẩu hiệu khích lệ sĩ khí. Những người lính còn lại của 2 đại đội gào thét xông lên. Mặc dù lại trải qua một vòng hỏa lực sát thương, nhưng quân Nhật đã hoàn thành một nhiệm vụ tưởng chừng như không thể. Số binh lính còn lại của 2 đại đội bộ binh đã xông vào trận địa của 2 trung đội bộ binh tiền tiêu Hắc Kỳ quân. Dù thế nào đi nữa, quân Nhật vẫn chiếm ưu thế về quân số bộ binh. 2 trung đội bộ binh Hắc Kỳ quân giao chiến với chúng, cả hai bên đều phải trả giá đắt. Sau vài phút, quân Nhật cuối cùng cũng chiếm được một góc trận địa. Chỉ có điều, 2 đại đội bộ binh có thể đột phá đến đây, giờ chỉ còn lại 5 trung đội tàn phá không hoàn toàn. Mỗi trung đội chỉ còn 30 đến 40 người, chỉ tương đương với một tiểu đội bộ binh trước khi chiến đấu. Nhưng chiến quả đẫm máu này cho quân Nhật đang mắc kẹt trong lưới lửa thấy được một tia hy vọng chiến thắng. Đột phá vòng vây. Chết trong sống. 21 khẩu pháo của quân Nhật dốc toàn lực khai hỏa. Bất kể có bao nhiêu binh lực, các đại đội bộ binh của quân Nhật đều xông lên. Khí thế này không phải là tổng tiến công của 4 đại đội, mà là 4 đại đội nối tiếp nhau tiến công. Trận địa của Hắc Kỳ quân dù sao cũng có sơ hở. Hỏa lực pháo binh của quân Nhật cũng phát huy tác dụng không nhỏ. 4 đại đội bộ binh lại có 2 đại đội tập hợp hơn 100 người xâm nhập vào trận địa Hắc Kỳ quân. Quân Nhật lúc này thật sự là liều mạng. Những đại đội bộ binh tinh nhuệ nhất của toàn Nhật Bản này không hề quan tâm việc Hắc Kỳ quân dùng sơn pháo như súng máy hạng nặng mà bắn, cứ liều mạng xông lên, dẫm lên bãi mình thì lăn mình, gặp lưới sắt thì dùng người bắt cầu. Một khi đạt được đột phá, ưu thế hỏa lực của Hắc Kỳ quân sẽ giảm đi đáng kể. Không ít súng hạng nặng vì phòng ngừa ngộ thương, buộc phải chuyển hướng hỏa lực sang tấn công các đội hình tiếp theo. Trong lưới lửa, quân Nhật cũng nhìn thấy hy vọng, gần như đều liều mạng xông lên. Đối với quân địch xông vào một góc trận địa, Hắc Kỳ quân cũng lập tức tổ chức lực lượng cố gắng đẩy chúng ra ngoài. Hai bên gần như giáp lá cà. Trong vài phút ngắn ngủi, Hắc Kỳ quân phản kích đã phải trả giá gần 100 người thương vong. Hơn nữa, đội hình bộ binh bị hỏa lực quân Nhật tập kích, một lần nữa mất liên lạc với trận địa phía trước. càng nhiều quân Nhật vừa bò vừa lăn tràn vào trận địa. Bọn chúng thà cùng Hắc Kỳ quân vật lộn mà chết, chứ không muốn bị pháo kích đến chết trong lưới lửa. Lúc này, đã có người đề nghị với Diệp Thành Lâm, địch nhân đã thương vong lẫn lộn nghiêm trọng, chi bằng từ bỏ mấy trận địa thứ yếu. Không. Diệp Thành Lâm lớn tiếng hô, địch nhân vẫn còn sức mạnh. Mặc dù 6 đại đội bộ binh đã bị đánh phế, nhưng quân Nhật vẫn còn đủ lực lượng phát động đợt tấn công thứ hai. Hắn lớn tiếng hô, theo ta. Lá thành rừng vẫn giữ cái phong thái xông pha đi đầu, tung hoành 10 châu năm nào. Hắn tiện tay chộp lấy 2 quả lựu đạn, không biết vớ đâu ra một cái túi thuốc nổ nhỏ, định xông lên. Lữ trưởng muốn xung phong. Thấy chỉ huy tối cao của Hắc Kỳ quân thân chinh ném lựu đạn, ném túi thuốc nổ, đám doanh trưởng Hắc Kỳ quân nào dám chậm trễ, gần như đồng thời xách túi thuốc nổ xông lên, cùng lên nào. Khí thế như hổ nuốt ngàn dặm, nhuệ khí của Hắc Kỳ quân trỗi dậy, đánh tan chút nhuệ khí cuối cùng của quân Nhật. Mấy đơn vị bộ binh đột tiến gần như cùng lúc bị đẩy lùi. Pháo binh quân Nhật thậm chí pháo kích không hạn chế, mặc kệ chiến trường địch ta giáp lá cà chỉ còn vài thước, cứ nhắm thẳng mà oanh, cũng không ngăn được Hắc Kỳ quân liều chết xông lên. Tàn quân quân Nhật bị ép về phía trước trận địa Hắc Kỳ quân. Bất kỳ người hay vật nào còn động đậy đều hứng chịu lưới lửa của Hắc Kỳ quân. Quân Nhật dù dốc thêm một đại đội bộ binh tấn công, nhưng vừa tiến được hơn 100 mét đã bị hỏa lực mãnh liệt của Hắc Kỳ quân đè bẹp xuống đất. Tệ hơn là pháo binh quân Nhật đã bắn hết viên đạn cuối cùng. Sao không bắn pháo? Chính là một hy điển sách giao quân dụng xông đến trận địa pháo binh, bắn pháo mau. Bắn pháo mau. Ngoài kia còn hơn 1000 người. Các hạ, hết đạn pháo rồi. Sĩ quan pháo binh cúi đầu, không dám đối diện lưỡi dao sắc bén, chúng tôi đã cố hết sức. Phải nói pháo binh quân Nhật bắn không tệ, gây cho Hắc Kỳ quân tổn thất tương đối lớn. Nhưng sau khi bắn xong viên đạn cuối cùng, bọn chúng không thể tạo ra kỳ tích nào nữa. Hết đạn pháo rồi. Vậy khi nào thì có thể vận chuyển lên? Khi nào? Chiến đấu nổ ra chưa đến 1 giờ, 6 đại đội đã bị lưới lửa của Hắc Kỳ quân xé nát. Hắn vung dao quân dụng chém vào họng pháo, khi nào? Chúng tôi đã dùng cả đạn pháo dự trữ. Một sĩ quan pháo binh lau mồ hôi giải thích, chúng tôi đã cố hết sức, 1 giờ nữa may ra có một ít đạn pháo được đưa lên, nhưng mỗi khẩu pháo nhiều nhất chỉ bắn được 2-3 phát. Câu nói này dập tắt mọi hy vọng lật bàn của chính là một hy điển. Hắn thất thần ném con dao quân dụng tổ truyền xuống đất, ta ta ta. Hắn không thốt nên lời. Phía trước là núi thây biển máu, thi thể quân Nhật lớp lớp chồng lên nhau, không thấy điểm dừng. Tổng cộng có 850 người chết, 1820 người sống chết chưa rõ, 1341 người bị thương nặng. Quân Nhật thống kê đã loại bỏ thương binh nhẹ, nhưng ai cũng rõ tình hình chiến đấu ác liệt đến mức nào. Cái gọi là sống chết chưa rõ chỉ là cách nói giảm, không phải bị Hắc Kỳ quân nổ tan xác, thì cũng bị Hắc Kỳ quân tiêu diệt khi cố gắng đột phá. Chỉ có số ít bị bắt làm tù binh, nhưng thực tế, 1.800 người sống chết chưa rõ kia đều không thể trở về. Thậm chí, con số 1.341 người bị thương nặng cũng có phần gian dối. Đây chỉ là số lượng được bệnh viện dã chiến tiếp nhận, và mỗi giờ lại có hàng chục người chết vì vết thương. So với đó, Hắc Kỳ quân dù cũng công bố thương vong 900 người, nhưng số người chết chỉ có 220. Một nửa số người bị thương là thương binh nhẹ, vẫn tiếp tục tham chiến. Nhưng dù không biết số lượng thương vong của Hắc Kỳ quân, Đại Sơn Nham vẫn muốn mổ bụng tự sát. Từ thời Duy Tân đến chiến tranh Tây Nam, quân đội chưa từng chịu tổn thất lớn đến vậy. Vừa nghĩ đến 2.700 anh linh đang nhìn mình, hắn không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Đây vốn chỉ là một cuộc viễn chinh nhẹ nhàng mà thôi. Chính là một hy điển, một gã cứng rắn cũng không chịu nổi nữa. Đại Sơn quân, chúng ta hướng bằng hữu Anh quốc. Không. Đại Sơn Nham lớn tiếng ngắt lời, nói với bằng hữu Anh quốc, chúng ta đã trả một cái giá quá đắt, 850 người chết vì sự nghiệp của bọn họ. Hắn không thừa nhận thất bại, con người này có sự kiên định xứng với cái tên của hắn, tấn công lần nữa, chúng ta nhất định có thể. Rất nhanh, quân Nhật đổ lỗi thất bại lần này cho sự bất lực của pháo binh. Cùng ngày, bọn chúng viết báo cáo chiến đấu, nhìn chung trận chiến này, Hắc Kỳ quân huy động tổng cộng hơn 100 khẩu pháo lớn nhỏ, ngoài ra còn có một số súng máy rim. Số lượng pháo của địch gấp nhiều lần quân ta, số lượng đạn pháo gấp 20 lần. Quân Nhật tổng kết, đổ mọi nguyên nhân thất bại vào một điểm, hỏa pháo không chiếm ưu thế đó là nguyên nhân duy nhất. Bên tấn công yếu thế về hỏa lực, đó là nguyên nhân thất bại duy nhất, và điều này có thể bù đắp sau trận chiến. Dù sao, Nhật Bản là một quốc gia mới nổi ở Đông Á, vẫn có nền tảng về hỏa pháo. Trong trận chiến này, số lượng pháo quân Nhật đưa đến chiến trường chưa bằng một nửa số lượng thực tế. Hơn nữa số lượng đạn pháo mỗi khẩu pháo chưa đủ một cơ số. Theo quan điểm của Đại Sơn Nham, nếu pháo binh được bố trí đúng chỗ và có đủ đạn pháo, quân Nhật sẽ không thể nào thua thảm hại như vậy. Xin đại bản doanh, chúng ta cần thêm 11 trung đội pháo binh và 15 vạn đạn pháo. Không có những thứ này, chúng ta nhất định sẽ thất bại. Tuy nhiên, đối với Đại Sơn Nham và chính là một hy điểm, ít nhất bọn họ vẫn còn chút may mắn. Đó là ngày hôm sau, bọn họ nhận được tin tức đáng mừng, cuộc tấn công của người Anh cũng thất bại, và cái giá phải trả còn đắt hơn nhiều. Người Anh đã mất ròng rã 700 người. Đối thủ của họ là một đơn vị Hắc Kỳ quân khác. Người Anh tuy không chịu tổn thất lớn như quân Nhật, nhưng 700 người thương vong đủ để họ dừng bước. Nguồn lực của người Anh quá ít. Thất bại lần này đã vượt qua tổng số thương vong trong tất cả các trận chiến trước đó của họ. Hai đội quân với màu da khác nhau không những không tiếp tục tấn công về phía đông, mà còn rút lui hơn 50 cây số để rút ngắn tuyến hậu cần, đồng thời liên tục chuyển thương binh và thi thể về phía sau, bổ sung nhân viên chiến đấu và đạn dược. Hai bên lại khôi phục trạng thái giao chiến quy mô nhỏ. Hắc Kỳ quân cũng chịu thương vong lớn trong trận chiến trước đó. Họ cũng bổ sung binh lực và đạn dược tại chỗ, đồng thời liên tục phái các đơn vị nhỏ trinh sát tiến lên. Đối với liên quân Anh-Nhật, họ đã phải nhận một thất bại đáng xấu hổ. Nhưng đối với Greg, khi biết tin liên quân Anh-Nhật và quân Pháp tấn công về phía Bắc đều thất bại, hắn cho rằng cuộc chiến này đã kết thúc. Chiến tranh giữa liên quân Anh-Nhật và Hắc Kỳ quân có lẽ sẽ kéo dài, nhưng việc tiếp tục tấn công về phía Bắc có nguy cơ bị Hắc Kỳ quân tiêu diệt. Liên quân Anh-Nhật đã bị đánh bại trong một chiến dịch quy mô lớn, nước Pháp rốt cuộc cũng trải qua quá trình tiêu hao lớn. Hắn ra giá với Liễu Đại, nói đi. Ngươi có thể nhượng bộ đến mức nào? Hắn hạ giọng, ta được lợi gì? Ta sẽ tận khả năng để ngài có được lợi ích lớn nhất. Lời của Liễu Đại môi giới mang ý vị sâu xa. Hứa hẹn lâu dài, lợi ích quốc gia, lợi ích của tiểu đoàn thể và lợi ích cá nhân vốn dĩ xung đột lẫn nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần có câu nói này của Liễu Đại môi giới, tiền đồ của Wright sẽ rộng mở. Thực tế chứng minh, việc Wright và Liễu Thanh Dương đạt thành hiệp ước 6 điểm về bình thường hóa quan hệ giữa Cộng hòa Phương Lan Tây và Cộng hòa Hoa Hạ hoàn toàn là kết tinh hữu nghị được ngưng tụ bằng máu tươi. Trong hiệp ước này, Hắc Kỳ quân từ bỏ rất nhiều. Bọn họ thừa nhận rút toàn bộ quân đội khỏi Nam Việt, đồng thời thừa nhận Cộng hòa Phương Lan Tây được hưởng những lợi ích đặc thù tại Bắc Việt, phản đối bất kỳ nước thứ ba nào tiến vào Việt Nam. Ngoài ra, mấy ngàn tù binh người Pháp, người châu Phi và người Việt Nam đang nằm trong tay Hắc Kỳ quân đều được trả về Nam Việt sau khi hiệp ước có hiệu lực. Hắc Kỳ quân còn nhường lại rất nhiều quyền lợi đặc thù ở Bắc Việt. Nhưng điều khiến người Phương Lan Tây tâm động là lời hứa của Cộng hòa Hoa Hạ về nhiều quyền lợi đặc thù ở phương Nam Trung Quốc. Hắc Kỳ quân đồng ý nhượng lại quyền xây đường, quyền khai thác quặng, quyền đi thuyền và nhiều quyền lợi khác mà trước đây người Pháp chưa từng tranh thủ được từ chính phủ Thanh. Nhưng để thu hoạch được nhiều quyền lợi như vậy, người Pháp cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Họ phải cung cấp cho Hắc Kỳ quân khoản vay thương mại khổng lồ trị giá 130 triệu franc vàng và khoản vay lãi suất thấp trị giá 30 triệu franc vàng. Tổng cộng 160 triệu franc vàng này trên thực tế là khoản bồi thường quân sự của người Pháp. Tuy nhiên, trên hiệp ước, nó lại là kết tinh hữu nghị bằng máu tươi giữa hai bên. Tất cả các khoản vay đều do Ngân hàng Liên hiệp Phương Đông gánh vác và trước tiên được dùng để trả các khoản vay cũ của Hắc Kỳ quân đối với ngân hàng này, phần còn lại dùng để mua các sản phẩm thương mại do Pháp sản xuất. Theo thuyết pháp công khai của nội các, đây là cánh cửa mở ra cho hàng hóa Pháp tiến vào Vương quốc Phương Đông thần bí. Nhưng thực tế, nó lại trở thành bữa tiệc thịnh soạn của những kẻ buôn bán vũ khí. Về sau, Hắc Kỳ quân đã lợi dụng các khoản vay quân sự này để mua sắm hơn 100 triệu franc vàng vũ khí, đạn dược và vật tư, còn việc mua sắm vật tư dân dụng thì ít đến đáng thương. Ngân hàng Liên hiệp Phương Đông và Wright là những người được lợi lớn nhất từ hiệp ước này. Trên thực tế, Wright tiên sinh gần như được xưng tụng là thần kinh doanh. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc chỉnh lý gần 1.000 vạn franc sổ sách lộn xộn của Hắc Kỳ quân đã khiến ông được giới tư sản lớn của Pháp hoan nghênh. Trong nước Pháp, hiệp ước này có thể nói là được hoan nghênh tột độ. Họ nhìn thấy con đường kim quang đang ở ngay trước mắt. Trên thực tế, trong 12 năm sau đó, tổng số đầu tư của Cộng hòa Pháp vào Cộng hòa Trung Hoa đạt tới hơn 17 ức franc vàng. Ngoài ra, họ còn tranh nhau chen lấn mua quốc trái của nước Cộng hòa, trở thành người nắm giữ lớn nhất ở nước ngoài các sản phẩm quốc trái, cổ phiếu và tài chính khác của nước Cộng hòa. Thực tế, ngay sau khi khoản vay ban đầu được cấp, người Pháp đã không thể dừng lại bước chân của mình. Để phòng ngừa khoản đầu tư giai đoạn trước bị hao tổn, họ luôn tranh nhau cấp cho người Trung Quốc các khoản vay không hạn chế, sau đó vui vẻ chia sẻ lợi nhuận đến từ phương Đông. Con đường dẫn đến thế chiến đã tổng kết hành vi của người Pháp như sau: hành vi theo đuổi lợi ích thương mại này, mặc dù giúp Cộng hòa Hoa Hạ xây xong đường sắt, đường cái, đập lớn và quân đội hùng mạnh, nhưng áp lực nợ nần to lớn vốn sẽ khiến nước Cộng hòa đi đến diệt vong. Cho dù không bộc phát nguy cơ như vậy, thì toàn bộ Hoa Hạ cũng biết mình đang nằm trong tay người Pháp. Nhưng đại chiến bộc phát đã thay đổi tất cả. Người Pháp đã trả lại cho người Trung Quốc tất cả những đường sắt, đường cái, mạng lưới điện báo, mạng lưới thương mại mà họ vất vả kinh doanh. Không chỉ như thế, trong toàn bộ cuộc chiến, Cộng hòa Phương Lan Tây đã thu nhập từ Cộng hòa Hoa Hạ gần chục tỷ franc vàng vật tư quân dụng và dân dụng. Khi chiến tranh kết thúc, người Pháp phát hiện ra rằng họ chẳng những không có gì cả, thậm chí còn vay của người Trung Quốc 15 ức tệ Hắc Kỳ. Nhưng khi xem xét lịch sử, chúng ta không thể không hỏi lại, nếu như đại chiến không bộc phát, vậy thì Cộng hòa Hoa Hạ, quốc gia tọa sơn quan hổ đấu đại phát tài trong chiến tranh này, quốc gia bá quyền Thái Bình Dương khắp nơi gây sự sau chiến tranh, liệu có cơ hội trỗi dậy hay không? Dịch giả, đây là lời nói xấu của những kẻ phản Hoa đế quốc, chủ nghĩa xã hội đế quốc Mỹ vì tranh chấp nội bộ mà thực hiện chiến tranh lập quốc, bỏ lỡ cơ hội phát triển tốt đẹp của thế chiến, ngược lại công kích tình hữu nghị lâu dài của người dân Trung Quốc và người dân Phơ Lăng Tây. Nhưng đối với chiến tranh mà nói, đó là điều vô cùng thực tế. Vào ngày ký kết hiệp ước, một chi Hắc Kỳ quân gồm 12 đại đội lập tức vượt qua trấn Nam Quan, chuyển hướng Quảng Đông. Trong vòng một tháng sau khi ký kết hiệp ước, có 70 đại đội Hắc Kỳ quân tiếp viện tới Quảng Đông, và những Hắc Kỳ quân này hầu hết đều được điều động từ Việt Nam. Điều mấu chốt hơn là sản lượng quân công của Hắc Kỳ quân gần như tăng gấp đôi. Bọn họ dùng franc vàng mua sắm tất cả vật tư quân sự cần thiết ở Sài Gòn, cho nên người Pháp quên rằng những franc vàng này là biểu tượng cho sự đầu hàng nhục nhã của họ. Trong tháng thứ hai, Hắc Kỳ quân đã trực tiếp mua hàng triệu franc súng ống đạn dược, trong đó bao gồm 100 khẩu súng máy mát thấm và một lượng lớn đạn dược. Các cường quốc đã trực tiếp xé rách mặt nạ trước thất bại đau đớn. Hắc Kỳ quân thậm chí còn mua thuyền buôn, trực tiếp treo cờ Phơ Lăng Tây để buôn lậu ở khu vực Quảng Tây. Tình hữu nghị giữa hai nước Pháp, Trung Quốc vào thời khắc này là không gì phá nổi. Nhưng Anh và Nhật Bản trong tình huống này lại đâm lao phải theo lao. Đặc biệt là Đại Sơn Nham, người chỉ huy tuyến đầu, càng không ngừng yêu cầu trong nước tiếp viện pháo binh, bộ binh, kỵ binh, hãy điều sư đoàn cận vệ đến, thương vong của Hoàng quốc nằm ở trận chiến này. Khi ông báo cáo số lượng thương vong là 4.000 người, trong nước cho rằng ông đã thêm một số không. Nhưng khi ông yêu cầu Nhật Bản dồn tất cả lực lượng vào, nước Nhật bên trong lại đang âm thầm ủng hộ ông. Người Anh cũng tăng cường cường độ. Mặc dù bị thất bại ở trộn lẫn đau, nhưng người Anh vẫn có thể chịu đựng được những thương vong như trong chiến tranh Boer. Họ còn lôi kéo cả người Áo, người Bỉ cũng bằng lòng phái ra một doanh bộ binh. Chỉ có điều sau khi Hắc Kỳ quân ổn định, ngày càng có nhiều bộ đội được triệu tập lên. Hai bên đánh mấy trận tao ngộ chiến, Hắc Kỳ quân cũng thua mất hai trận chiến không. Quan trọng, còn có một lần hai bên máu chảy gần như tràn lan, Hắc Kỳ quân thương vong 800 người, liên quân Anh Áo thương vong 1.000 người. Chiến tranh ngày càng phát triển theo hướng trường kỳ hóa. Người Nga ở phương Bắc đã bắt đầu chủ trương viện trợ không ràng buộc cho Đại Thanh Đế quốc và bằng lòng phái một chi đại bộ đội nhập quan tác chiến ở phương Bắc. Nhưng đội tiên phong của họ lại đầu tiên gặp phải sự chống cự của quân trú đóng Nhật Bản ở Triều Tiên, hai bên mỗi bên thương vong 200 người, quyết nghị xuất binh tạm thời bị gác lại. Về phần Liễu Vũ lúc này, hắn đang ôm các nữ lão sư và nữ học sinh ở Vũ Hán thảo luận chuyện đại sự của đời người. Phải nói rằng, đây quả là một kỳ tích trong lịch sử giáo dục. Đoàn nữ giáo viên và học sinh của Học viện Sài Gòn bị bắt cóc, sau khi được các tướng sĩ Hắc Kỳ quân vĩ đại giải cứu, lại vì đủ loại hiểu lầm mà bị đưa thẳng đến Vũ Hán, thủ đô của nước Hoa Hạ. Trước khi có tin thắng trận đánh bại liên quân Anh Nhật, Liễu Vũ bận rộn trăm công nghìn việc, xử lý đâu ra đấy những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng khi biết tin liên quân Anh Nhật tạm thời rút lui, Pháp đạt được một số điều ước hữu hảo, đồng thời viện binh Hắc Kỳ quân đuổi tới tiền tuyến Quảng Đông đã lên tới 30 đại đội, Liễu Vũ mới nói, ta có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Quan chỉ huy giỏi nhất là dùng hậu cần để đánh bại địch nhân. Bảo với bọn lá thành rừng rằng, khi quân Anh đầu hàng, phải giữ lại tất cả quân kỳ cho ta. Thực tế, tại Quảng Đông và Quảng Tây, làn sóng phản loạn ngắn ngủi đã bị dập tắt. Chẳng những có những đơn vị biên chế đầy đủ chạy về phía đông, mà còn có hàng ngàn tân binh được bổ sung. Tình hình ở Vũ Hán càng tốt hơn. Hóa ra, lữ đoàn cảnh vệ thủ đô chỉ là một quân cờ nhàn rỗi, được lập ra để Hắc Kỳ quân có thể có lực lượng cơ động tốt hơn. Nhưng đơn vị này càng đánh càng hay, tung hoành Nam Bắc Đại Giang, bách chiến bách thắng, thậm chí còn đánh vào tận Hà Nam. Tất cả những điều này cho thấy, liên quân Anh Nhật là hy vọng cuối cùng, gần như là hy vọng duy nhất của Đại Thanh Đế quốc. Còn Liễu Vũ thì thấy rằng bước ngoặt của cuộc chiến đã nằm trong tay mình. Bởi vậy, đoàn nữ sinh Học viện Sài Gòn lại trở về Vũ Hán học tập. Những nữ giáo sư và học sinh xuất thân từ các gia đình quý tộc ở thuộc địa Việt Nam này lại bắt đầu dạy và học. Khác với những gì đã học trước đây, giờ đây họ đi theo các vị hoàng phi tôn quý hơn để xử lý chính vụ của Hắc Kỳ quân. Thực tế, khó có thể tìm được những người phụ nữ nào ở Trung Quốc đại lục có thể đảm nhiệm chức vụ này tốt hơn họ. Họ đã học tiếng Anh, tiếng Pháp, Hán ngữ và tiếng Việt ở trường, tiếp thu tư tưởng tiên tiến của phương Tây, nhưng trong cốt tủy lại là những người phụ nữ phương Đông truyền thống, hơn nữa lại rất thông thạo việc xử lý công văn. Liễu Vũ đặc biệt chiếu cố việc học tập và công tác của họ. Thực tế, họ còn học cách trở thành một người vợ tốt dưới sự dẫn dắt của các nữ giáo sư. Liễu Vũ thường xuyên dành thời gian quý báu để bồi dưỡng và thực hành cho họ sau giờ học. Đôi khi, các nữ giáo sư cũng đích thân giúp Liễu Vũ bồi dưỡng. Cuối tháng trước, Liễu Vũ đã tổ chức một buổi hoạt động tập thể tâm tình cho các nữ sinh và nữ giáo sư có thành tích xuất sắc, cùng nhau tiến vào thiên đường. Họ cũng biết cơ hội như vậy khó có được. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Liễu Vũ, họ luôn cố ý vén váy dài, để lộ ra những phong cảnh tươi đẹp hơn. Còn có một số nữ giáo sư sẽ mặc những chiếc váy kiểu Pháp hở ngực như tuyết. Bởi vậy, sau khi xử lý xong chính vụ, Liễu Vũ luôn sẵn lòng dẫn các thê tử của mình cùng tham gia các hoạt động dạy học. Thắng lợi thuộc về chúng ta. Những nữ sự vụ quan mới vào kỳ thực tập này không hiểu hàm ý trong câu nói của Liễu Vũ, chỉ dùng ánh mắt xuân tình lay động khơi dậy một ao nước xanh, hỏi Liễu Vũ, các hạ. Khi nào thì chúng ta được đi nghỉ phép? Đối với những thiếu nữ đã sống lâu ngày ở Ấn Độ, mùa đông Vũ Hán thực sự lạnh giá. Nhưng họ lại soi mình trong gương, thấy được bộ ngực trắng như tuyết, nên càng mong muốn tìm được một nơi đầy nắng. Khi mùa hè đến, ta sẽ đưa các ngươi đi nghỉ mát. Dù là trong thời chiến, mùa hè hàng năm ở Vũ Hán quả thực không thích hợp làm thủ đô. Thành phố nóng như lò lửa này sẽ khiến người ta mồ hôi nhễ nhại. Liễu Vũ đã nghĩ đến việc tìm kiếm một sở chỉ huy tạm thời ở gần Vũ Hán. Cũng như mùa hè và những dòng sông phía Bắc, được ngắm nhìn một đám mỹ nhân ngư bơi lội là một điều vô cùng đáng yêu. Liễu Vũ không biết mùa hè này mình có phúc khí như vậy hay không? Tìm được một nơi nghỉ mát giao thông thuận tiện ở gần Vũ Hán không dễ dàng. Hơn nữa, nơi đó nhất định phải nằm trong tầm kiểm soát của Hắc Kỳ Quân. Đồng thời, cùng đi nghỉ mát còn có một bộ máy trung ương khá lớn. Trước đó, cần phải thiết lập một hệ thống truyền tin không kém Vũ Hán, dường như không phải là điều có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Suốt cả một mùa xuân, Liễu Vũ bận rộn trôi qua. Mặc dù mỗi tuần đều sẽ thực hành sau giờ học cho các nữ sinh, nhưng càng có nhiều công vụ cần anh thực hiện. Cuộc chiến giữa Hắc Kỳ Quân và Liên quân Anh Nhật kéo dài ngoài dự kiến. Liên quân Anh Nhật đã liên tục phát động 11 đợt tấn công. Hắc Kỳ Quân thậm chí không thể không từ bỏ Đông Hoàng. Nhưng kết quả chiến đấu chỉ có hai loại, đó là núi thây biển máu, hoặc là chiến thắng sau núi thây biển máu. Tổng thương vong của Hắc Kỳ Quân trong hai tháng này có thể nói là khá kinh người, gần 4.000 quan binh hoặc là bỏ mình, hoặc là bị thương rời khỏi chiến đấu, còn có một số ít nhân viên bị bắt. Phương phòng thủ còn thương vong kinh người như vậy, huống chi là liên quân Anh Nhật đang ở thế tấn công. Một danh bộ binh bị khi tham chiến lần đầu tiên đã thương vong 1/3 quân số. Nhưng khi quan chỉ huy của họ nhìn thấy quân Nhật dùng ưu thế binh lực tuyệt đối xung kích một trận địa độc lập của Hắc Kỳ Quân, liền lập tức yêu cầu rút khỏi cuộc chiến này. Đây là cơ hội tốt nhất mà quân Nhật tìm được trong 2 tháng. Bọn họ đã thành công tìm ra nhược điểm của Hắc Kỳ Quân. Đó là vị trí của đoàn quân nhu số 1 của lữ đoàn Lá Thành Rừng. Theo những gì họ biết, chỉ có một trung đội bộ binh cùng đoàn bộ và một số đơn vị lẻ tẻ đóng giữ ở đây, tổng binh lực không quá 200 người, trong đó lực lượng chiến đấu chỉ là một trung đội bộ binh và một trung đội công binh. Bọn họ đã thành công đào cái thôn này ra khỏi phòng tuyến của Hắc Kỳ Quân, nhưng lại phát hiện đó là ác mộng của chính mình. Lực lượng trong thôn nhiều hơn một đại đội tăng cường, hơn 400 binh sĩ phòng thủ thôn xóm vô cùng chặt chẽ, thậm chí còn có một khẩu súng máy hạng nặng và một khẩu sơn pháo yểm trợ. Trung đội bộ binh số 18 dùng lực lượng của cả một đại đội để tấn công cái thôn này, nhưng liên tục 3 ngày tiến công lại khiến đại đội bộ binh này thương vong lẫn lộn. Đại đội bộ binh này đã tổn thất gần như cả một đại đội bộ binh trong cuộc tấn công Đông Hoàng vào tháng Giêng. Hiện tại tuy đã được bổ sung, nhưng chiến đấu kéo dài khiến tất cả các đơn vị đều chỉ còn một nửa binh lực, trong đó không thiếu tân binh. Kết quả, đại đội bộ binh này đánh giá thấp binh lực của Hắc Kỳ Quân, vội vàng tấn công, thương vong càng lúc càng lớn. 3 ngày xuống tới tuy có tiến bộ, nhưng lại phải trả giá gần 700 người thương vong. Trước tình hình này, người Nhật Bản đã phái lữ đoàn cận vệ vừa mới đến chiến trường lên. Trước khi tấn công, sĩ quan của lữ đoàn cận vệ tự tin nói, trung đội 18 không chịu nổi một kích, hãy xem sức chiến đấu của ngự thân binh chúng ta. Kết quả lại là cảnh tượng 6 đại đội bộ binh của lữ đoàn cận vệ thương vong vô số trên lưới lửa. Lữ đoàn cận vệ được coi là cấm vệ quân, có danh tiếng mạnh nhất và ít kinh nghiệm thực chiến nhất của quân Nhật. Bọn họ hoàn toàn làm theo sách vở, xếp thành doanh phương trận, trở thành đối tượng bị hỏa lực của Hắc Kỳ Quân tàn sát tốt nhất. Khi một đại đội bị đánh tan, họ khô khan ném một đại đội khác vào chiến đấu. Kết quả, một ngày chiến đấu, 280 binh lính còn lại của quân giữ quả thực đã tạo ra chiến quả 900 người. Tổn thất của lữ đoàn cận vệ trong một ngày vượt quá tổng thương vong của trung đội 18 trong 3 ngày. Nhưng khi Hắc Kỳ Quân giải vây thành công, họ lại phát hiện một chiến cơ lớn hơn đang ở trước mắt. Điều này khiến Liễu Vũ gạt bỏ bất kỳ ý niệm nào về việc nghỉ mát. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.